Trận, đối với tinh trận, Tần Tinh tuy rằng không dám nói tinh thông, nhưng mà dẫu gì có hiểu biết, thậm chí đều gặp dấu tại trong hư không ẩn hình tinh trận, nhưng mà tại đây tinh trận, chính là cùng hắn nhìn thấy qua tinh trận rất bất đồng. Tại đây tinh trận, là dùng hồn khí đến làm trận cơ bố trí, lấy hồn linh tới mở trận pháp, thậm chí hồn linh không xuất hiện, trận pháp cũng sẽ không khởi động, như vậy thì dẫn đến Tần Tinh cho dù có thể đem 18 con đường dẫn vào trong mộng, nhưng lại không cách nào tại trong mộng, để cho hồn linh xuất hiện, mở ra tinh trận, cho nên lúc trước mới không có phát giác ra được. Tần Tinh đối với mình an nguy ngược lại không lớn lo lắng, mà là có chút lo lắng Ngô Hạo bọn họ. Mặc dù nói thực lực bọn hắn so với chính mình cũng là chắc chắn mạnh hơn, cho dù là Điền Chi Ngang cũng có nó tỉ ẩn thân trong kiếm, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ là bởi vì từ đối với mình tín nhiệm, mới bị dẫn vào tinh trận này bên trong, nếu mà bọn họ gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vậy mình chẳng những có trách nhiệm, lương tâm trên cũng là gây khó dễ. Tần Tinh quay đầu quan sát bốn phía một vòng mấy lúc sau, tự nhủ, sợ rằng, đây chính là người kia nói đúng ta một lần cuối cùng dò xét, không biết có thể hay không tìm đến bọn họ. Bất quá, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp tháo gỡ trong cơ thể ta minh hồn phong ấn. Minh hồn phong ấn tồn tại, hạn chế Tần Tinh tinh hồn, mà không có tinh hồn chi lực, hắn cũng không cách nào tìm kiếm con đường chính xác. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lập tức tĩnh tâm xuống, bắt đầu nghiên cứu minh hồn phong ấn. Nhưng mà, tại phong ấn chi thuật trên đã có tương đương trình độ Tần Tinh, đối với đây minh hồn phong ấn, chính là vô kế khả thi, bởi vì phong ấn này vậy mà cũng không phải là đứng im bất động, mà là như vật sống, tại mọi thời khắc phát sinh biến hóa. Phong ấn này ta không giải được, không bằng đi trước thử vận khí một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm đến bọn họ, thuận tiện cũng có thể rộng mở đến hấp thu hồn khí. Tần Tinh cũng là quả quyết, đánh giá mình không cách nào tháo gỡ minh hồn phong ấn sau đó, lập tức đứng lên, tùy tiện chọn một cái phương hướng. Một bên chạy, vừa bắt đầu hấp thu tại đây hồn khí. Cùng lúc đó, Ngô Hạo và người khác cũng đều đã phát giác mình lâm vào tinh trận, và những người khác phân tán ra. Lúc này, cho dù trong bọn họ tâm thật đối với Tần Tinh có chút oán trách, lại cũng chỉ có thể đem oán trách tạm thời áp xuống, trước tiên nghĩ biện pháp ly khai tòa này tinh trận lại nói. Ngô Hạo đang xác định bốn phía không có người sau đó, bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống, trong miệng phát ra một tiếng lại lần nữa thở dài nói, học, người có thể nhất định phải chờ đến ta trở về, lần này ta nhất định sẽ thành công. Tuy rằng trong miệng vừa nói khẳng định, nhưng mà Ngô Hạo trên mặt chính là không có một chút chắc chi sắc, đặc biệt là hắn trong hai mắt, tràn ngập đều là nồng đậm bi ý. Sau khi nói xong, Ngô Hạo nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ngủ thiếp một dạng, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, hắn cặp mắt chính là bất thình lình mở ra, tự nhủ, thật mạnh hận ý, không phải cô tâm, lẽ nào ngoại trừ chúng ta bốn người ra, còn có những người khác tiến vào tại đây. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh như băng liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, Ngô Hạo, không nghĩ đến từ biệt mấy năm, người vậy mà trở nên như thế nghèo túng. Nghe thấy âm thanh này, Ngô Hạo trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát khí, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn về phía rồi từ trong sương mù đi hướng mình hai cái thân ảnh. Trương Thụy, Trương Hải Bân, các ngươi làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ, Ngô Mỗ đại danh cũng được xếp vào rồi các ngươi tộc danh sách săn giết? Xuất hiện chính là Trương Hải Bân cùng cái kia ở Trần Nam Tử trung niên Trương Thụy, mà Trương Hải Bân chính là hơi ngẩn ra một chút nói, hắn là Ngô Hạo. Tộc huynh, người không phải là nhận lầm đi. Trương Thụy mặt không chút thay đổi nói, nếu như liền hắn đều có thể nhận sai, ta đôi mắt này cũng coi là mù. Ngô Hạo, nếu mà không phải học, người quả thật đủ tư cách được xếp vào tộc ta danh sách săn giết rồi. Ngô Hạo đột nhiên đứng dậy, trong mắt sát khí không giữ lại chút nào bộc phát ra, cơ hồ là gào thét nói, Trương Thụy, các ngươi Liệp Minh Man tộc không có tư cách nói học nhi danh tự, nếu mà không phải là các ngươi chó ghẻ kia tộc quy, học nhi khởi sẽ sống không bằng chết. Đối mặt Ngô Hạo sát khí, Trương Thụy cặp mắt hơi nheo lại nói, đó là nàng gieo gió gặt bão. Tuy rằng lần này ta không phải vì ngươi mà đến, nhưng mà nếu mà ngươi muốn tìm chết, ta sẽ không để ý tác thành ngươi. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng nói, Ngô Mỗ phụng bồi. Chương 1282, Tử La Chi Nhân. Ngô Hạo cùng Trương Thụy, hoặc có lẽ là cùng Liệp Minh Man tộc phòng, rõ ràng có đến khó có thể hóa giải thù hận, mà vào giờ phút này, hai người ở chỗ này gặp phải, nhất thời để cho bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, song phương bất cứ lúc nào đều có xuất thủ khả năng. Bất quá, đang lúc này, Trương Hải Bân chính là đột nhiên mở miệng nói, tộc huynh, ta lại cảm ứng được cửu nhãn giấu cung rồi, cách chúng ta cũng không xa. Trương Thụy gật gật đầu nói, dẫn hồn trận tuy rằng còn chưa hoàn toàn phá toái, nhưng mà trên căn bản đã mất đi tác dụng, thời gian vừa đến, trong trận người tự nhiên đều sẽ xuất hiện. Tiếp đó, Trương Thụy nhìn Ngô Hạo một cái nói, coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời trước tiên bỏ qua ngươi, chờ ta xong xuôi chính sự sau đó, nếu mà ngươi còn dám dây dưa, ta liền giết ngươi. Sau khi nói xong, Trương Thụy cũng không tiếp tục để ý Ngô Hạo, ngược lại hướng về phía Trương Hải Bân nói, dẫn đường, trước tiên tìm người kia. Trương Hải Bân lập tức tung người nhảy lên, Trương Thụy theo sát phía sau, mà nhìn đến hai người tức sắp biến mất tại trong sương mù bóng lưng, Ngô Hạo hơi do dự một chút, bất ngờ cũng bước đi theo. Tuy rằng Ngô Hạo cũng không biết Trương Thụy muốn làm chính sự gì, nhưng mà mơ hồ có thể đoán được, chuyện này hẳn đúng là cùng Thiên Tần có liên quan. Đối với Ngô Hạo theo sát, Trương Thụy giống như là không biết một dạng, hoàn toàn bỏ mặc. Một bên đi về phía trước, một bên đang điên cuồng hấp thu hồn khí tần tinh, trong lúc bất chợt dừng bước, nhìn về phía trước mình, trong lòng lóe lên một tia không rõ cảm giác. Ở đó, Thiên Tần, ta tìm được, xin chào Khổ A. Đột nhiên, một cái thanh âm từ đàng xa vang dội. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, bởi vì đây là Trương Hải Bân âm thanh. Chẳng lẽ lại là huyễn cảnh, lại muốn cho ta lại giết một lần, đã từng bị ta giết chết những người đó. Lúc trước tinh hồn rời thân thể nơi từng trải huyễn cảnh bên trong, Tần Tinh liền thấy qua Trương Hải Bân, chỉ có điều khi đó Trương Hải Bân cũng không nói lời nào. Vì vậy mà, lúc này nghe được Trương Hải Bân âm thanh, tuy rằng Tần Tinh có chút nghi hoặc, nhưng mà ngược lại cũng không tính vào quá mức kinh ngạc. Chính là, khi hắn nhìn thấy Trương Hải Bân cùng một cái ở Trần Nam Tử xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm, và Ngô Hạo âm thanh từ xa viễn truyền đến, Thiên đạo hữu cẩn thận, bọn họ là tới đối phó ngươi. Tần Tinh trong hai mắt lóe lên một ánh hào quang, đây tuyệt đối không phải là huyễn cảnh. Nhưng nếu như không phải huyễn cảnh, vì sao Trương Hải Bân sẽ xuất hiện lần nữa, mình chính là nhìn tận mắt hắn bị thôn hồn trùng hoàn toàn thôn phệ, thậm chí còn xác nhận nhiều lần. Một đạo thân hình chợt lóe, Ngô Hạo đứng ở Tần Tinh bên người nói, Thiên đạo hữu, người này tên là Trương Thụy, là Trương Hải Bân tộc huynh, chẳng biết tại sao, hắn là vì ngươi mà đến, thực lực của người này cực cao. Ngô Hạo tuy không biết Tần Tinh chỗ nào đắc tội Trương Thụy, nhưng mà Tần Tinh chính là đã minh bạch. Cái này Trương Thụy, nhất định là bị Trương Hải Bân cho kéo tới trả thù mình, chỉ là hắn vẫn không nghĩ ra, vì sao Trương Hải Bân rõ ràng đã chết, vì sao vậy mà còn có thể sống miễn cưỡng xuất hiện ở trước mắt mình. May vào lúc này, Trương Hải Bân bản thân đã chủ động nói ra nguyên nhân, Thiên Tần, người đem ta phân thân trở thành con mồi, hại phân thân mất mạng thôn hồn trùng miệng, hiện tại, đến phiên ta bản tôn đem ngươi trở thành con mồi. Phân thân, Tần Tinh hơi ngẩn ra. Đối với phân thân, Tần Tinh đương nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí chính hắn liền đã từng nắm giữ ba cái phân thân, chỉ có điều, hắn thật không ngờ, mình tu vậy mà cũng có phân thân. Mệnh tinh giới tu sĩ có thể tu luyện ra phân thân, là bởi vì tu sĩ có tinh hồn, có thể mang tinh hồn tu luyện thành phần thân, nhưng mà minh tu, minh hồn chính là bản thân, căn bản không có thừa thải minh hồn đi sẽ đi tu luyện ra một cái phân thân. Như vậy, bọn họ phân thân là đến từ đâu? Tần Tinh tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại vẫn yên lặng nhìn đến Trương Hải Bân nói cách khác, lần này ngươi vốn là vị chết lại, ngươi cũng sẽ không lại xuất hiện đi. Trương Hải Bân trong mắt nhất thời bạo phát ra hung quang, bất thình lình bước ra một bước, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Trương Thụy cũng đã mở miệng trước nói, ngươi là Tử La người nào, Tử La ở đâu? Tử La, cái tên này nói ra, Ngô Hạo nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói, nguyên lai, ngươi là bởi vì Tử La mà tìm đến Thiên Tần. Tuy rằng Tần Tinh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán ra được. Tử La, chính là Tử Vi Đế Thần. Năm đó hắn xông vào hồn lâu thời điểm, sợ rằng phụ trách người chủ trì chính là trước mắt cái này Trương Thụy, mà Liệp Minh Man tộc người ngạo khí, Tần Tinh là thấu hiểu rất rõ. Tần Tinh có thể nhịn, có thể Tử Vi Đế Thần tuyệt đối sẽ không nhẫn, cho nên lúc đó Tử Vi Đế Thần hẳn đúng là cho cái này Trương Thụy một chút giáo huấn, cho nên để cho Trương Thụy ghi hận trong lòng. Hôm nay mình và Tử Vi Đế Thần một dạng, thoải mái vượt qua tầng 13 hồn lâu, cái này tự nhiên để cho hắn cho là mình cùng Tử Vi Đế Thần phòng, có quan hệ gì. Thậm chí, coi như không có quan hệ, Trương Thụy cũng sẽ không bỏ qua mình. Nói trắng ra là, hắn không có cách nào đi tìm Tử Vi Đế Thần báo thù, cũng chỉ có thể đem trong lòng hận ý, phát tiết đến trên người mình, cho nên một tẩy rửa Tử Vi Đế Thần năm đó mang cho hắn làm nhục. Đã minh bạch hết thảy các thứ này Tần Tinh, nội tâm thật là có chút uất ức, Tử Vi Đế Thần năm đó gieo xuống bởi vì, hôm nay nhưng phải tự mình tới tiếp nhận đây kết xuất quả. Bất quá, nếu đều đã như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không đi trốn tránh, đối mặt Trương Thụy kia lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang ánh mắt, bình tĩnh nói, ngươi muốn tìm Tử La. Phá vỡ ngũ thần chi phong, bước lên thông minh chi lộ, tiến nhập mệnh tinh giới, ngươi liền có thể tìm được hắn, nhưng mà, ngươi không làm được. Tìm chết, Tần Tinh một câu nói, nhất thời sẽ để cho Trương Thụy giận tím mặt, bàn tay vung lên, bay thẳng đến Tần Tinh chính là một cái tát rồi đi qua. Bởi vì Tần Tinh mà nói, chọc chúng hắn núp ở nội tâm khổ sở. Đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết rõ Tử La chính là mệnh tinh giới Tử Vi đế thần, sáng giới tinh thần. Tuy rằng hắn một mực để báo thù làm mục tiêu, thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng đi tới Minh Hải trấn thủ, điên cuồng tu luyện, để thăng mình tu vi, nhưng mà hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Cái thù này, mình căn bản báo không được, Tử Vi đế thần, đó là cùng Minh Tôn ngồi ngang hàng nhân vật, há lại mình có thể chống lại. Nhưng mà, khẩu khí này hắn cũng thật sự là không nuốt trôi, vì vậy mà khi hắn nghe được Trương Hải Bân nói ra Tần Tinh sự tình sau đó, lập tức nhận định Tần Tinh chính là Tử La hậu nhân. Mình nếu không giết được Tử La, kia liền giết Tử La hậu nhân, cũng coi là rửa sạch nhục nhã rồi. Nhìn đến Trương Thụy Tát hướng mình bạt tay, Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại, tốc độ thật sự là quá nhanh, đừng nói mình không bị phong ấn tinh hồn, coi như là trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không cách nào tránh thoát một trường này. Trương Thụy thực lực thật rất mạnh, mạnh hơn Vương Trục Vũ, mạnh hơn Trương Hải Bân, thậm chí cũng có thể cùng Thổ Minh Vệ Phương Thạc chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao, lấy Tử Vi đế thần thân phận, nếu mà Trương Thụy chân thực lực bình thường mà nói, hắn sợ rằng liền xuất thủ giáo huấn hứng thú cũng không có. Nhưng mà ngay tại Trương Thụy bà tay sắp trong quả Tần Tinh thời điểm, chính là có một ánh hào quang, từ đàng xa xông thẳng mà đến, vừa vặn tiến lên đón Trương Thụy bàn tay. Hai người va chạm, phát ra nổ rung trời, chỉ là tản mát ra sóng khí, liền mang theo một luồng thao thiên chi lực, mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên thân thể, đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cũng liền đang bay ra đi đồng thời, Tần Tinh thấy được đạo này thay mình chặn lại Trương Thụy một tát này ánh sáng, rõ ràng là một bản mở ra thư đến. Cô Tâm, một cái nghèo túng thư sinh chậm rãi xuất hiện ở Trương Thụy phía trước, một tay nắm chặt rồi đồng dạng bị đụng bay ra ngoài sách, cơ thể hơi run nhẹ, trong hai mắt sát khí quay cuồng nói, người muốn tìm Tử La báo thù, ta phụng bồi. Chương 1283, không cần người cứu. Cô Tâm vậy mà lại vào lúc này xuất hiện, hơn nữa thay Tần Tinh tiếp nhận Trương Thụy một trưởng này, đừng nói Tần Tinh thật không ngờ, ngay cả bên cạnh Ngô Hạo cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Cô Tâm, Trương Thụy lạnh lùng nhìn chăm chú cô Tâm, miệt thị cười một tiếng nói, xem ra, người lúc còn sống cùng Tử La, cũng có chút quan hệ a. Nghe được câu này, đã lại lần nữa té ngã trên đất Tần Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên lai, đây cô Tâm cũng không phải là Minh Linh, mà là Tử Linh. Tử Linh, liền là sinh linh sau khi chết đi tới Minh Tinh giới sau đó xưng hô, tại Minh Tinh giới bên trong, đó là tầng dưới chót nhất tồn tại, thậm chí Tần Tinh đến Minh Tinh giới lâu như vậy, đều còn chưa nhìn thấy qua một cái Tử Linh. Đương nhiên, hắn ngoại trừ tại trục xuất chi địa đợi qua một đoạn thời gian ra, trực tiếp liền đi đến hồn thành, cũng chưa từng đi những địa phương khác, cho nên chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ đến, cái này tựa hồ cùng Ngô Hạo có thù, hơn nữa mang theo sát khí ngút trời cô Tâm, vậy mà lại là một cái Tử Linh. Nguyên lai, Minh Linh cùng Tử Linh, kỳ thực căn vốn liền không có gì khác nhau. Cô Tâm lạnh lùng nói, ngươi thật sự là quá đề cao ta là cái thân phận gì, chỗ nào có thể cùng lão nhân gia người có quan hệ. Bất quá, ngươi muốn tìm lão nhân gia người báo thù, ta tận lực bồi tiếp, bởi vì, ta xác thực cũng coi là hắn hậu nhân. Từ cô Tâm trong lời nói, không khó đoán được, cô Tâm tại lúc còn sống, đối với Tử Vi đế thần nhất định là phi thường kính ngưỡng, mà đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Mệnh tinh giới bên trong, đặc biệt là Tử Vi tinh giới bên trong, phàm là biết được Tử Vi đế thần tồn tại tu sĩ, đối với Tử Vi đế thần đều là tràn đầy kính ngưỡng. Tử Vi đế thần, tuyệt đối là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, không được bất luận người nào khinh nhường tồn tại. Về phần cô Tâm nói là Tử Vi đế thần hậu nhân, cũng không quá đáng, toàn bộ Tử Vi tinh giới sinh linh, đều có thể tính là hắn hậu nhân. Hảo hảo hảo, Trương Thụy ngửa mặt lên trời cười to nói, người một cái thấp kém Tử Linh, có thể tu luyện tới mức hiện nay, đúng là hiếm thấy, bất quá, ở trong mắt ta, người vĩnh viễn cũng chỉ là một con run dế, nếu người nghĩ như vậy khi Tử La cẩu, ta tự nhiên tác thành ngươi. Hôm nay, người cùng hắn, đều nhất định muốn chết. Dứt tiếng, Trương Thụy trên lồng ngực, ba con mắt đột nhiên đồng loạt mở ra, bắn ra ba đạo màu sắc khác nhau quang mang, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy, hướng về cô Tâm bao phủ mà đi, mà chính hắn chính là thân hình chợt lóe, hướng về Tần Tinh đi tới. Cô Tâm lạnh rên một tiếng, trong tay sách lớn mở ra, trang sách điên cuồng chuyển động, từng cái văn tự hóa thành quang mang từ trong sách lao ra, nghênh hướng kia tam sắc vòng xoáy. Đồng thời, tay phải hắn nắm chặt, một đạo màu đen bút lông thuận theo xuất hiện, lăng không múa bút, lấy tử khí làm mực, ở trên không trong lác đác vài nét bút, liền vẽ ra một cái hắc long, trong miệng chợt quát, đi. Gào, hắc long này vậy mà giống như cùng sống, tại cô Tâm đại bút vung liền phía dưới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, đuôi rồng hất lên, hướng về đã đi tới Tần Tinh bên cạnh Trương Thụy vò tới. Bất quá, chính là có một đạo thân ảnh, lấy so sánh hắc long tốc độ càng nhanh, cướp trước tiên xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, hai tay đánh ra từng cái ấn quyết, trong miệng trầm giọng nói gọi, bi thương chi tình. Cái thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Ngô Hạo, hắn đồng dạng lựa chọn ra tay, tương trợ Tần Tinh. Hướng theo hắn dứt tiếng, một luồng nồng đậm bi thương, trong nháy mắt lan tràn ra, để cho Tần Tinh trong lòng nhất thời lần nữa xông ra bi thương cảm giác, nhưng mà Trương Thụy chính là mặt không biểu tình, đưa tay hướng phía bầu trời hời hợt dùng sức xé một cái nói, Trương Mỗ trong lòng, không có bi thương. Xoẹt một tiếng, tuy rằng không nhìn thấy bất luận cái gì bản chất đồ vật bị xé mở, nhưng mà bốn phía bi thương chi ý, tại Trương Thụy xé một cái phía dưới, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Mà Trương Thụy một cái tay khác, chính là đã hướng về Tần Tinh vồ tới. Một người đồng thời chống lại Cô Tâm cùng Ngô Hạo, vậy mà còn có thể xuất thủ đối phó Tần Tinh, Trương Thụy thực lực mạnh mẽ, hẳn là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa, thời khắc nguy cấp, Tần Tinh há có thể ngồi chờ chết, cổ tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh lam mang theo tiếng thét, ầm ầm đập vào Trương Thụy trong tay. Ầm, ánh lửa ngút trời bên trong, Trương Thụy bàn tay ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa đốt, nhưng mà hắn lại không có một chút khổ sở, chỉ là khẽ nhíu mày nói, đây là lửa gì? Lấy Trương Thụy thân phận, tự nhiên biết rõ minh hỏa cùng dương hỏa, chính là Tần Tinh ném ra ngọn lửa màu xanh lam này, chính là hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa rõ ràng mang theo cực đại uy lực, lại có thể đem bàn tay mình cho đốt. Dựa vào đây vừa chậm tư thế, Tần Tinh thân hình lui nhanh, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải Trương Thụy đối thủ, cho nên lùi về sau đồng thời, trong tay đã lặng lẽ lấy ra cái kia trang bị thôn hồn trùng bình. Ngô Hạo âm thanh cũng là lại vang lên lần nữa, gọi, cảm giác sợ hãi, ái dục chi tình. Hai cổ khí tức bất đồng lan tràn ra, mà lần này, Tần Tinh chính là không có một chút cảm giác, mà điều này cũng làm cho hắn hiểu được, Ngô Hạo cảm ngộ tình chi bản nguyên, có thể đem trong lòng người đủ loại tình cảm đánh thức, hơn nữa vô hạn phóng đại. Một khi một loại nào đó tình cảm bị đánh thức, như vậy ngươi liền biết được ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà trong lòng ngươi không có loại tình cảm này, như vậy thuật này liền vô hiệu. Chẳng những là Tần Tinh không có cảm giác, Trương Thụy đồng dạng không có cảm giác, lại là đưa tay xé một cái nói, Ngô Hạo, không cần thử nữa, trấn thủ minh hải vạn năm, ta trừ tức giận ra, không có những thứ khác chi tình, ngươi không bằng đánh thức ta phẫn nộ chi tình. Ngô Hạo lại không có làm như thế, bởi vì đánh thức đối phương phẫn nộ chi tình, sẽ để cho thực lực đối phương tăng vọt. Trương Thụy miệt thị cười một tiếng nói, nếu không dám, vậy liền cút cho ta qua một bên, nếu không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, Trương Thụy đột nhiên cũng không thèm nhìn tới về phía sau một quyền đánh ra, cái kia vừa mới đến bên cạnh hắn, lấy tử khí ngưng tụ thành hắc long lập tức phát ra một tiếng thê lương gầm thét, tiêu tan tản ra. Nhìn lại Cô Tâm, đã đặt mình trong tại tam sắc vòng xoáy phía dưới, tuy rằng tay phải bút lông, tay trái cuốn sách, đều đang điên cuồng phát ra từng đạo công kích, nhưng mà trong thời gian ngắn, hiển nhiên không cách nào từ tam sắc vòng xoáy bên dưới thoát vây mà ra. Ngô Hạo bàn tay lại dương cao, mà từ đầu tới cuối mặc không lên tiếng Trương Hải Bân chính là đột nhiên giơ tay lên, trong tay nắm một cái nửa người đến cao to cung đạo, Ngô Hạo, ngươi đem Trương học từ tộc ta lừa đi, món nợ này tộc ta từ đầu đến cuối vẫn không có cùng ngươi tính vào, hôm nay, vừa vặn làm một chấm dứt đi. Vèo, một vệt ánh sáng tiến bắn ra, như là sao băng, lôi kéo thật dài quang vĩ, bắn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo trong mắt cũng là sát khí quay cuồng nói, hảo một cái lừa. Các ngươi Liệp Minh Man tộc căn bản không có đem học nhi xem như qua tộc nhân. Gọi, phẫn nộ chi tình, hướng theo Ngô Hạo cùng Trương Hải Bân cũng chiến làm một đoàn, Trương Thụy nhìn về phía Tần Tinh, cười lạnh một tiếng nói, lần này, ta xem còn người nào ra cứu ngươi. Dứt tiếng, Trương Thụy giơ bàn tay lên, lần nữa mạnh mẽ hướng phía Tần Tinh quạt tới. Đối với Tần Tinh thực lực, hắn đã sớm từ Trương Hải Bân đó có hiểu biết rồi, lại thêm hồn ngục tầng thứ 7, chỉ cần là tứ vực minh tinh thần trở xuống, đều sẽ bị minh hồn phong ấn giới hạn tầng 3 tu vi, cho nên trong mắt hắn, Tần Tinh quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng. Tần Tinh bình tĩnh nói, Thiên Mỗ, không cần người cứu. Tần Tinh không những không tránh, vậy mà đồng dạng giơ lên trưởng đến, tiến lên nghênh đón. Bát một tiếng, song trưởng tấn công, hùng hậu lực lượng, trực tiếp đem Tần Tinh cả người lần nữa chợt hiện bay ra ngoài, nhưng mà Trương Thụy nhưng cũng cảm thấy mình nơi lòng bàn tay hơi tê dần. Mà ngay sau đó, Trương Thụy biến sắc, lạnh lùng nói, thôn hồn trùng. Tần Tinh nặng nề ngã tại trên mặt đất, hắn căn bản không phải Trương Thụy đối thủ, cho dù thân thể cường hãn, cũng khó có thể chịu đựng Trương Thụy một đòn này, toàn thân cốt đầu đều tan nát một dạng, hoàn toàn giống như tan ra thành từng mảnh một dạng, nhưng mà hắn vẫn yên lặng trong hai mắt, chính là có đến hàn quang lấp lóe. Hắn biết rõ mình không tránh thoát Trương Thụy công kích, cho nên dứt khoát không tránh, ngược lại giơ trưởng chào đón, đang cùng Trương Thụy bàn tay tiếp xúc nhau thời điểm, ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi lực cùng thái cực chi lực một chỉ, điểm vào Trương Thụy lòng bàn tay. Cho dù Trương Thụy thực lực mạnh mẽ, nhưng mà Tần Tinh toàn bộ lực lượng một đòn, nhưng cũng không thể khinh thường, ít nhất là đâm thủng Trương Thụy lòng bàn tay. Mà cũng chính là vào lúc này, một mực ẩn náu Tần Tinh trong tay cái kia thôn hồn trùng, trong nháy mắt công phu bị Tần Tinh cắt chém thành vô số đoạn, một tia ý thức thuận theo Trương Thụy lòng bàn tay vết thương kia, nhét vào. Chương 1284, thôn hồn trùng vân. Cho dù Trương Thụy thực lực mạnh mẽ đáng sợ, nhưng là khi mấy trăm đầu thôn hồn trùng đột nhiên tiến vào trong thân thể của hắn, cũng nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến. Bất quá, Trương Thụy phản ứng ngược lại cực nhanh, tay trái nâng lên, hướng phía mình tay phải cùi trỏ địa phương, bất thình lình mạnh mẽ bổ xuống. Máu tươi văng khắp nơi bên trong, Trương Thụy nửa đoạn cánh tay, bất ngờ từ tay hắn cùi trỏ địa phương chỉnh tề cắt đứt, rơi xuống ở trên mặt đất, mà từ trong lập tức thoát ra mấy trăm đầu thôn hồn trùng. Vốn là tất cả mọi người đều không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra, cho tới giờ khắc này, nhìn thấy những này thôn hồn trùng, bọn họ mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Trương Hải Bân, phân thân của hắn chính là chết tại thôn hồn trùng miệng, cho nên đối với thôn hồn trùng và đưa tới thôn hồn trùng Tần Tinh, hắn là ghét cay ghét đắng. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cái này tại mình trong suy nghĩ, quả thực tựa như cùng y hệt thần tộc huynh, vậy mà cũng tại Tần Tinh thôn hồn trùng phía dưới, ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi. Đừng nói hắn, ở đây bất kỳ người nào đều sẽ không nghĩ tới, Tần Tinh lại có thể thương tổn đến Trương Thụy. Dù sao hai người thực lực chênh lệch quá lớn, có thể sự thật chính là rõ ràng dương bọn hắn bây giờ trước mắt, Tần Tinh dám liều mạng bị Trương Thụy một đòn, lại cũng thành công mà đánh lén Trương Thụy. Trương Thụy sắc mặt càng là âm trầm dọa người, tuy rằng cùi trỏ địa phương, tử khí ngưng kết phía dưới, mất đi nửa đoạn cánh tay trong nháy mắt khôi phục, nhưng mà trong lòng của hắn phẫn nộ, đã là sôi sục đến không cách nào ức chế trình độ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, Trương Thụy gần từng chữ, hôm nay, tại đây tất cả mọi người, trừ ngươi ra, đều phải chết, mà bọn họ chết, tất cả đều là bởi vì ngươi. Bị Tần Tinh đả thương giận đùng đùng, để cho Trương Thụy lửa giận lan ra đến Ngô Hạo cùng Cô Tâm trên thân, thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối, nhưng mà đã sớm bị Trương Thụy phát hiện điền chi ngang, đều bởi vì Tần Tinh đả thương mình, mà bị hắn liệt vào tất giết trên danh sách. Tần Tinh tuy rằng trên mặt không động dung chút nào, nhưng mà trong hai mắt, nhưng cũng bởi vì Trương Thụy những lời này, mà nổi lên nồng nặc sát cơ. Bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đặc biệt là người vô tội bởi vì chính mình mà đã bị liên lụy, vẫn là Tần Tinh nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Tuy rằng Ngô Hạo, Cô Tâm cùng Điền gia tỉ muội, cùng hắn đều không có gì thâm giao, thậm chí Cô Tâm cũng không có cùng hắn nói câu nào, nhưng mà bốn người này, ở cái địa phương này, đối với hắn nhưng đều là có ân cứu mạng. Chẳng những báo không được ân, ngược lại còn muốn liên lụy bọn họ chết, cái này khiến Tần Tinh làm sao có thể đủ cam tâm. Kia từ đầu đến cuối no dưới thân thể trên hai tay, đã chia tay toát ra hai đạo hỏa diễm. Một khắc này, Tần Tinh đối với Minh Hồn Phong Ấn là hận đến cực hạn. Nếu như không có Minh Hồn Phong Ấn, mình có thể thi triển ra hỏa diễm bàn cờ uy lực mặc dù không có khả năng giết chết Trương Thụy, nhưng ít ra vẫn có thể mang cho hắn một lần đả kích. Nhưng là bây giờ tinh hồn bị phong, mình chỉ có thể phát huy ra 6 mới tinh hoàng thực lực, mà lấy thực lực này ngưng tụ ra hỏa diễm bàn cờ, cho dù là hai loại bản nguyên chi hỏa, chỉ sợ cũng không cách nào lay động Trương Thụy chút nào. Bất quá, hắn vẫn muốn thử một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, từng trận gào thét tiếng gió, đột nhiên đang lúc mọi người bốn phía vang dội. Vào giờ phút này, mọi người là thân ở dẫn hồn trong trận, tuy rằng trận pháp đã bị Trương Thụy phá hủy, nhưng mà lại cũng chưa hoàn toàn phá toái, ít nhất còn miễn cưỡng duy trì trận pháp hình thái. Như vậy ở dưới loại tình huống này, đột nhiên có tiếng gió vang lên, thật sự là quá mức quỷ dị, thế cho nên liền Trương Thụy đều là sắc mặt ngưng tụ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng gió truyền đến phương hướng. Tiếng gió là đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa càng ngày càng vang lên. Rốt cuộc, khi tiếng gió cơ hồ là vang vọng đang lúc mọi người bên tai thời điểm, tất cả mọi người cũng đều nhìn rõ, mình bốn phía ùn ùn kéo đến một dạng, chẳng chịt thôn hồn trùng. Vân, thôn hồn trùng số lượng rất nhiều, nhiều đến rồi đã không cách nào tính toán trình độ, thế cho nên tụ tập trung một chỗ, nhìn qua giống như là mảng lớn đám mây một dạng. Hơn nữa, những này thôn hồn trùng vân, tuy rằng đã đem mọi người vững vàng bao vây lại, nhưng mà bọn họ cũng không có vọt thẳng qua đây, chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đây mới thực sự là để cho mọi người cảm thấy sợ hãi mới. Thôn hồn trùng chính là hồn khí biến dị bên dưới một loại sản vật, căn bản không có tư tưởng, hoàn toàn là dựa vào đối với hồn khí kiếm ăn bản năng mà có hành động. Chính là hôm nay thấy bọn nó bộ dáng, rõ ràng giống như là có tổ chức có kỷ luật một dạng, tất cả mọi người sắc mặt cũng đều là đại biến. Chỉ có Tần Tinh nhìn chằm chằm những này đột nhiên xuất hiện thôn hồn trùng, chẳng những không có biến sắc, ngược lại là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Tần Tinh là duy nhất một cái lần đầu tiên tiếp xúc được thôn hồn trùng người, mà hắn đối với thôn hồn trùng ấn tượng, cùng cái khác minh tu bất đồng, bởi vì hắn chính mắt thấy được qua thôn hồn trùng câu cá. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, vậy hẳn là thôn hồn trùng trải qua tràn đầy thời gian dài sau đó, sinh ra tiến hóa, diễn biến rời khỏi tư tưởng. Mà bây giờ, hắn cũng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, những này thôn hồn trùng sau lưng, tựa hồ có người ở điều khiển. Thôn hồn trùng đáng sợ, đó là không thể nghi ngờ, nếu mà có người có thể điều khiển thôn hồn trùng, kia cơ hồ đều có thể coi là hồn ngục chủ nhân. Nếu mà còn có thể mang theo thôn hồn trùng ly khai hồn ngục, như vậy đều có thể tại minh tinh giới bên trong tùy tiện chiếm cứ một chỗ ngồi. Chính là hồn ngục tồn tại đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu năm lịch sử rồi, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể điều khiển thôn hồn trùng, thậm chí ngay cả vị kia bị giam cầm tại đây cường giả cũng không được. Nếu mà hắn có thể điều khiển thôn hồn trùng, kia Ngô Hạo những này thường thường ra vào hồn ngục người, há có thể không biết. Bất kể nói thế nào, thôn hồn trùng xuất hiện, rốt cuộc để cho mọi người tạm thời quên mất đánh nhau, ngay cả Trương Thụy cũng sẽ không nhìn chăm chú Tần Tinh, mà là đối Trương Hải Bân nói, qua đây, cùng ở bên cạnh ta. Trương Hải Bân đã sợ đến không nói nổi một lời nào, chỉ có thể gật đầu liên tục. Lúc trước hắn tuy rằng cũng sợ thôn hồn trùng, nhưng là tuyệt đối không đến mức sợ thành cái bộ dáng này, tự nhiên, đây đều là đáp lễ Tần Tinh ban tặng, phân thân bị thôn hồn trùng thôn phệ thống khổ, bản tôn cũng đồng dạng là cảm thụ lây. Nhưng mà, ngay tại Trương Hải Bân chuẩn bị bước thời điểm, cách hắn hơi gần một đám thôn hồn trùng, lập tức lộ ra động, tựa hồ chỉ cần hắn khẽ động, những này thôn hồn trùng liền biết không chút do dự hướng về hắn. Thấy một màn này, Trương Thụy cũng không có cách nào, chỉ có thể đưa tay hướng phía Tần Tinh một chiêu, chuẩn bị trước tiên đem Tần Tinh bắt lấy, sau đó mình đi tới bảo hộ Trương Hải Bân, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể khiến Trương Hải Bân chết ở chỗ này. Trương Thụy trong tay phát ra khủng bố lực hút, mà Tần Tinh căn bản là không có cách kháng cự, thân bất do kỷ liền hướng phía hắn bay đi. Điều này cũng làm cho hắn trên hai tay hỏa diễm đã chuẩn bị dung hợp một chỗ, làm lần gắng sức cuối cùng rồi. Nhưng mà, càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện, hô một tiếng, hơn 10 cái có đến cỡ thùng nước, chiều dài vượt qua hơn một trượng khổng lồ thôn hồn trùng, đột nhiên từ thôn hồn trùng sau mây mới xuất hiện, trực tiếp vọt tới Tần Tinh trước người, chẳng những ngăn trở Trương Thụy phát ra lực hút, hơn nữa vậy mà đem Tần Tinh vững vàng bao vây lại. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang bảo vệ Tần Tinh. Thôn hồn trùng đang bảo vệ Tần Tinh. Trương Hải Bân đột nhiên kêu lên sợ hãi nói, hắn có thể điều khiển thôn hồn trùng. Kỳ thực không cần hắn nói, tất cả mọi người tại sau khi thấy một màn này, đều đã nghĩ tới điểm này, tuy rằng bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Chỉ có Tần Tinh, chính là không để ý đến Trương Hải Bân tiếng kêu, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trước người một cái to lớn thôn hồn trùng, trong mắt dần dần xông ra một loại khó có thể hình dung vui sướng cảm giác. Thậm chí, Tần Tinh hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt, không nhịn được vươn tay ra, khẽ run, sờ về phía rồi cái này thôn hồn trùng. Chương 1285, nó chủ nhân. Vào giờ phút này, Tần Tinh đưa tay sờ về phía thôn hồn trùng cử động, để cho mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ cổ quái. Bất luận cái gì minh tu, thậm chí coi như là minh tồn tại bên trong, gặp phải thôn hồn trùng, tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng là làm hết sức tránh xa, nhưng mà Tần Tinh không những không tránh, nhưng phải đi sờ thôn hồn trùng. Loại hành vi này, nhất định chính là trần truồng tìm chết. Mặc dù nói, mọi người đều mơ hồ suy đoán Tần Tinh có thể điều khiển thôn hồn trùng, nhưng mà mỗi người sâu trong đáy lòng, nhưng đều là cảm thấy không có khả năng. Không biết bao nhiêu minh tu đánh thôn hồn trùng chủ ý, cuối cùng ngược lại đều biến thành thôn hồn trùng thức ăn. Tần Tinh, tính toán đâu ra đấy tối đa cũng chính là tam vực minh tinh thần, hắn có bản lãnh gì, có thể điều khiển thôn hồn trùng. Tần Tinh tay, rốt cuộc tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đụng chạm tới đầu này khổng lồ thôn hồn trùng. Liền thấy thôn hồn trùng kia thân thể khổng lồ khẽ run lên, tựa hồ là muốn công kích Tần Tinh, nhưng mà run nhẹ sau đó lại lập tức yên tĩnh lại, hơn nữa mặc cho Tần Tinh bàn tay đặt ở trên thân thể mình. Thôn hồn trùng không có đầu, không có ngũ quan, nhưng mà tại Tần Tinh vuốt ve địa phương, chính là có đến một cái cùng bọn họ thân thể giống nhau màu sắc ký hiệu. Nếu mà không phải tại khoảng cách gần phía dưới, không phải nhìn kỹ mà nói, căn bản là không phát hiện được. Cái ký hiệu này, nhìn qua giống như là một cái văn tự, một cái mãnh chữ. Chính là thấy được cái ký hiệu này, Tần Tinh mới sẽ trở nên kích động như vậy, bởi vì cái này ký hiệu, tại mệnh tinh giới bên trong, đại biểu một cái tộc đàn, cổ tộc. Cổ tộc vốn cũng là một cái cực kỳ cường hãn tộc đàn, bọn họ cổ, để cho người khó lòng phòng bị, chỉ là bởi vì tinh mệnh sư xuất hiện, đạo đưa bọn họ gặp phải khắc tinh, cho nên từng bước sa sút, thậm chí đều thối lui ra lịch sử võ đài, biến mất tại rồi tu sĩ tầm mắt ra. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay, tại đây minh tinh giới hồn ngục bên trong, tại đây khiến toàn bộ minh tu đều cảm thấy sợ hãi thôn hồn trùng trên thân thể, Tần Tinh vậy mà thấy được thuộc về cổ tộc chỗ đặc thù ấn ký. Nói cách khác, những này thôn hồn trùng, toàn bộ bị người gieo hạ cổ. Khó trách, những này thôn hồn trùng trong lúc bất chợt trở nên thông minh lên, chẳng những sẽ câu cá, hơn nữa có tổ chức, có kỷ luật, thậm chí biết rõ hy sinh chính mình, bảo hộ đồng bọn. Bởi vì chúng nó hẳn là bị người thao túng, bị cổ tộc người thông qua cổ thuật thao túng. Chỉ là, đây hồn ngục bên trong, tại sao có thể có cổ tộc người tồn tại? Ngay tại Tần Tinh nhận ra cổ tộc ấn ký, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ này thời điểm, trái tim của hắn bỗng nhiên lại lần nữa giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia địa phương, tụ tập trung một chỗ đại lượng thôn hồn trùng, đang thần tốc hướng về hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Thông đạo bên trên, lại có hơn 10 cái hình thể to lớn thôn hồn trùng, vậy mà xếp thành chỉnh tề một loạt, nhìn qua giống như là dùng vài gốc viên mộc đạt được rồi một cái vẻ bề ngoài một dạng, chậm rãi bay tới. Mà tại bọn họ dùng kia thân thể khổng lồ đạt được trên kệ, chính là nằm một cái màu vàng thôn hồn trùng. Cái này màu vàng thôn hồn trùng, hợp đồng dài hạn tắc hơn, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại mọc ra ngũ quan, đặc biệt là cặp kia hạt vừng đại nhỏ trong ánh mắt, vậy mà như cùng nhân loại ánh mắt một dạng, tản ra một luồng giảo hoạt chi ý. Xem nó nằm ở chỗ này bộ dáng, tựa hồ là có phần là lười biếng, thậm chí còn hơi ngửa đầu lên, giống như là lười biếng duỗi lưng một cái. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đều là lần nữa mặt lộ khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua màu vàng thôn hồn trùng, bất quá nhìn điệu bộ này, ngược lại có thể mơ hồ suy đoán ra, cái này màu vàng thôn hồn trùng, hẳn đúng là toàn bộ thôn hồn trùng vương. Chẳng lẽ, chính là nó một mực đang âm thầm điều khiển toàn bộ thôn hồn trùng. Chỉ có Tần Tinh, đang nhìn đến cái này màu vàng thôn hồn trùng thời điểm, chẳng những trên mặt nghi hoặc dần dần biến mất, hơn nữa khóe miệng còn hơi dương lên đường cong, lộ ra một cái phát từ đáy lòng tươi vui. Tại người khác xem ra, đây là một cái màu vàng thôn hồn trùng, nhưng mà hắn thấy, ở nơi này là thôn hồn trùng, này rõ ràng chính là một cái kim tằm, hơn nữa, đây không phải là bình thường kim tằm, đây là đã từng xem như thuộc về một phần thân thể hắn kim tằm. Trong cơ thể Tần Tinh, đã từng bị cổ tộc kim tằm gieo hạ kim tằm cổ, dẫn đến tu vi đều không còn, làm phiền có định tinh bản xuất hiện, mới giải khai kim tằm cổ. Chỉ là, kim tằm cổ mặc dù không có, nhưng lại là sản sinh ra một cái kim tằm. Hơn nữa dung nhập vào định tinh bản bên trong. Sau đó, định tinh bản hóa thành quả cân, cùng tử vi đế ấn, và 60 đạo vạch khắc, hợp thành âm dương thiên xứng, mà chỉ kim tằm, cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào âm dương thiên xứng bên trong, hơn nữa hấp thu nó bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cho nên xem như tiến hóa trở thành rồi khí linh một bản tồn tại. Cũng may mà kim tằm, mới để cho Tần Tinh có thể trong thời gian ngắn nhất nắm trong tay âm dương thiên xứng. Đáng tiếc là, thủ hộ chi địa bên trong, Tần Tinh đối kháng Minh Tôn thời điểm, tự bạo âm dương thiên xứng, tại hắn nghĩ đến, giấu vào trong đó, thân là khí linh kim tằm, tất nhiên cũng là thuận theo cùng nhau tan thành mây khói. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cái này kim tằm, cảm thụ được trái tim lại lần nữa khiêu động, ngay lập tức sẽ ý thức được, cái này kim tằm, chính là ban đầu trong cơ thể mình cái kia kim tằm, là thuộc về hắn Tần Tinh bản mệnh cổ. Chỉ là Tần Tinh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao cái này kim tằm sẽ đi tới hồn ngục, thậm chí bằng vào thiên sinh liền nắm giữ cổ thuật, vậy mà nắm trong tay toàn bộ thôn hồn trùng, trở thành thôn hồn trùng vương. Bất quá, những này đều không trọng yếu, bởi vì tại Tần Tinh nhìn thấy kim tằm, lộ ra tươi vui đồng thời, kim tằm cũng đã tung người từ thôn hồn trùng trên thân thể nhảy lên, trực tiếp xông về phía Tần Tinh, hơn nữa không trở ngại chút nào xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Nó là Tần Tinh bản mệnh cổ, Tần Tinh chính là nó chủ nhân, nó mệnh, hôm nay thấy được chủ nhân mình, đương nhiên muốn trở về chủ bên trong cơ thể rồi. Quan trọng nhất là, nó biểu hiện, chứng minh nó tựa như cùng hách liên trùng, giống như kiếm hồn một dạng, cũng không có bị luân hồi phù văn xóa đi ký ức. Nó vẫn nhớ, Tần Tinh là nó chủ nhân, mà đối với Tần Tinh lại nói, hôm nay trên thế giới này, bất luận một loại nào có thể nhớ khác sinh linh, đều sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hướng theo kim tằm hướng vào trong cơ thể, Tần Tinh trong đầu lập tức truyền đến từng đạo giống như thần niệm đồ vật bình thường, hắn hiểu được, đây là cổ thuật, có thể điều khiển thôn hồn trùng cổ thuật. Tuy rằng lúc trước điều khiển thôn hồn trùng cũng không phải Tần Tinh, mà là kim tằm, nhưng là từ một khắc này bắt đầu, Tần Tinh sẽ trở thành đây hồn ngục bên trong, toàn bộ thôn hồn trùng chủ nhân chân chính. Giết, lạnh lẽo tự nhãn, từ Tần Tinh trong miệng thốt ra, xung quanh kia chẳng chịt, đếm không hết thôn hồn trùng, lập tức hướng về Trương Thụy cùng Trương Hải Bân hai người vào tới. Trương Hải Bân đã sợ đến mất hồn mất vía, mà Trương Thụy trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao đây thôn hồn trùng số lượng quả thực rất nhiều. Cùng lúc đó, thân ở kia phủ đầy sương mù màu vàng trong không gian, cái kia đồng tử trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, tự nhủ thật không nghĩ tới, trong thiên hạ còn có trùng hợp như vậy sự tình, cái này Kim Tầm, dĩ nhiên là ngươi. Nhắc tới, ngươi còn thật phải cảm ơn cái này Kim Tầm, đầu tiên chú ý tới ngươi người, không phải ta, mà là nó. Nói tới chỗ này, đồng tử lại lắc đầu nói, bất quá, cho dù là ngươi có thể khống chế thôn hồn trùng, ngươi cũng vẫn không phải săn minh tộc người đối thủ, nếu như ta suy đoán nói không sai, đây cái gì Trương Thụy, hẳn muốn hiện ra hắn thực lực chân chính rồi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng đồng tử mà nói một dạng, đã bị vô số thôn hồn trùng tầng tầng bao vây Trương Thụy, trong hai mắt màu sắc rực rỡ quang mang đột nhiên tăng vọt mở ra, hơn nữa há mồm ra phát ra một tiếng trầm tĩnh tiếng gầm gừ. Trong tiếng gầu, Trương Thụy thân hình vậy mà trong nháy mắt căng phồng lên đến, sau ót tóc dài càng là điên cuồng sinh trưởng, một mực kéo tới dưới chân. Từng cơn sóng gợn từ hắn kia bành trướng trong thân thể tản ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Ong ong ong, tại hắn kia đã hiện lên ba con mắt trên lồng ngực, bất ngờ lần nữa có đến bốn loại không đồng dạng sắc đường vân xuất hiện, hơn nữa điên cuồng lan ra, ngưng tụ ra bốn con mắt. Tổng cộng bảy con mắt, đồng loạt toàn bộ mở ra. Chương 1286, vô tình chi tình. Bảy đạo màu sắc rực rỡ quang mang, từ kia bảy cái mở mắt bên trong, bộc phát ra, quang diệu thiên địa. Tính cả Tần Tinh tại bên trong tất cả mọi người, đều bị mãnh liệt này quang mang kích thích không cách nào mở mắt, nhưng mà Tần Tinh tại nhắm mắt trước trong tích tắc, nhìn đến đây hào quang bảy màu, trong mắt chính là đồng dạng có đến một vệt ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Từng luồng không biết đến từ nơi nào lực lượng hùng hồn, từ bốn phương tám hướng vào tới, tại bảy đạo quang mang chiếu sáng phía dưới, cửa hàng tản ra. Mọi người chỗ đặt thân mảnh không gian này, phảng phất biến thành đại dương ánh sáng, hết thảy đều tại đây lực lượng khủng bố xâm nhập phía dưới, nổi lên tầng tầng quang mang dao động, mà kia đang xông lại vô số điều thôn hồn trùng, dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, nghênh hướng những ánh sáng này. Khi chúng nó kia lớn bằng không đồng nhất thân thể, đụng chạm lấy những ánh sáng này dao động trong nháy mắt, lập tức im hơi lặng tiếng sụp đổ mở ra, hóa thành cho bụi. Thôn hồn trùng đàn như biển, quang mang dao động như sóng, từ xa nhìn lại, giống như là lượng phiến hải dương phát sinh va chạm một dạng. Chỉ tiếc, lượng phiến hải dương căn bản không phải cùng một cấp bậc, từ Trương Thụy kia bảy con mắt nơi tản mát ra quang mang dao động, hoàn toàn là phơi bày tính áp đảo lực lượng, điên cuồng nghiền ép đến thôn hồn trùng. Nếu mà không phải là bởi vì thôn hồn trùng căn bản không biết tử vong vì vật gì, như vậy đối mặt loại này căn bản không có phần thắng chút nào, hoàn toàn là tự sát thức công kích, bọn họ khẳng định đã sớm trốn. Có thể bước ta mở ra thất nhãn, Thiên Tần, ngươi cho dù chết, cũng đủ để cảm thấy tự hào. Trương Thụy kia lành lạnh âm thanh từ trong ánh sáng truyền ra. Lúc này, mọi người đã lần lượt mở mắt, nhìn chăm chú vùng này bảy màu đại dương ánh sáng. Bọn họ, từng cái đều là cao thủ chân chính, từng cái đều là thân kinh bách chiến, chém giết vô số, mà nhìn một màn trước mắt này, tuy rằng trên mặt không có lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà trong lòng bọn họ, nhưng đều bị Trương Thụy cường đại rung động thật sâu. Không khó nhìn ra, những này thôn hồn trùng, căn bản không ngăn được Trương Thụy, thậm chí đều không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Ngô Hạo gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, trong mắt có đến vẻ giằng co, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là đột nhiên nhìn về phía Tần Tinh, thậm chí lặng lẽ truyền âm nói, Thiên đạo hữu, ngươi có phải hay không thông qua người kia dò xét? Ngô Hạo mà nói, để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, có chút không hiểu vì sao Ngô Hạo muốn vào lúc này hỏi mình một vấn đề như vậy. Tần Tinh lặng lẽ nói, Ngô đạo hữu là ý gì? Ngô Hạo tiếp tục vội vàng nói, Thiên đạo hữu, xin tin tưởng ta, cái vấn đề này đối với ta rất trọng yếu, hơn nữa, ta cũng hết đối với không có ác ý gì. Tần Tinh nhìn chằm chằm Ngô Hạo một cái nói, đây là cái cuối cùng dò xét. Tuy rằng Tần Tinh không hiểu Ngô Hạo rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là từ hồn lâu bắt đầu, Ngô Hạo liền tiếp tục lòng tốt nhắc nhở chiếu cố mình, cho nên Tần Tinh cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Vừa nghe đến Tần Tinh trả lời, Ngô Hạo trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng nói, Thiên đạo hữu, Ngô Mỗ bất tài, nguyện ý giúp ngươi thông qua cái này dò xét, nhưng mà Ngô Mỗ cũng có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Cứu một người ta, bằng hữu, làm sao cứu, ta không rõ, nhưng mà nếu mà ngươi có thể thông qua dò xét, như vậy tất nhiên liền có biện pháp cứu nàng. Nàng gọi Trương Học, cũng là Liệp Minh Man tộc tộc nhân, bởi vì cùng với ta, vi phạm tộc quy, bị coi là phản bội tộc chi nhân, bị trừng phạt. Kỳ thực thông qua lúc trước Ngô Hạo cùng Trương Thụy, Trương Hải Bân trong lúc đó đối thoại, Tần Tinh liền mơ hồ đã đoán được một ít. Hiện tại lại trải qua hắn vừa nói như thế, càng là hoàn toàn đã minh bạch. Ngô Hạo cùng cái này trong miệng hắn bằng hữu Trương Học, nhất định là quan hệ người yêu. Chỉ có điều Trương Học thân là Liệp Minh Man tộc tộc nhân, sợ rằng không cách nào cùng Ngô Hạo chung một chỗ, cho nên lén lút ly khai trong tộc, mà hành vi này liền tương đương với phản bội tộc, cho nên bị Liệp Minh Man tộc trừng phạt, lâm vào một loại nguy hiểm tình trạng bên trong. Ngô Hạo cứ việc thực lực bất phàm, nhưng là đối với Trương Tuyết trước mắt tình trạng, nhưng cũng thúc thủ vô sách, mà hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, hoàn toàn cũng là bởi vì tuyệt lộ, cho nên mang theo vạn nhất hy vọng có thể sống nhìn thấy bị giam cầm tại đây người. Trương Hải Bân đã từng nói, chỉ cần có thể sống sót nhìn thấy người kia, như vậy có thể có được người kia tặng cho chỗ tốt, một bước lên trời, thậm chí trở thành minh tôn. Nói như vậy, Ngô Hạo là có thể có năng lực cứu Trương Học. Ngô Hạo loại hành vi này, hoàn toàn chính là cầm hắn tánh mạng mình đi đánh bài, hơn nữa, thắng được có khả năng thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Hồn ngục tồn tại vô số năm, coi như toàn bộ minh tôn đều là từ hồn ngục bên trong đi ra ngoài, đều là người kia thành tựu, cũng bất quá chỉ có 13 cái mà thôi. Nhìn đến mắt lộ ra vẻ trông đợi Ngô Hạo, Tần Tinh nội tâm phát ra một tiếng thở dài, trầm ngâm nói, ta không có thể bảo đảm khẳng định có thể cứu nàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ tận lực. Ngô Hạo từng trải, để cho Tần Tinh nhớ lại mình, nhớ lại Sở Hàn Y. Sở Hàn Y vì mình làm tất cả, đặc biệt là đem bản nguyên âm hỏa đều đưa cho mình, làm sao không phải là giống như là phản bội nàng thuộc quyền tộc đàn. Nếu như có thể có biện pháp cứu Sở Hàn Y, có thể làm cho nàng khởi tử hoàn sinh, cho dù chỉ có mong manh hy vọng, giống như mình cũng biết không chút do dự đi đánh cược một lần. Chỉ tiếc, mình liền đánh cược cơ hội cũng không có. Bất quá, Ngô Hạo có. Vì vậy mà, Tần Tinh nguyện ý hết mình khả năng tối đa nhất, đi trợ giúp hắn thắng được trận này đánh cuộc. Tần Tinh trả lời, để cho Ngô Hạo trong mắt trông đợi nhất thời hóa thành hy vọng, hóa thành cảm kích, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền, vái một cái thật sâu ngã xuống, trịnh trọng nói, cảm ơn. Tần Tinh đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại nói, nàng ở đâu? Ngô Hạo ném ra một khối ngọc giản nói, bên trong có nàng vị trí. Nhìn đến Tần Tinh nắm ngọc giản, Ngô Hạo trong miệng thở dài một cái, tựa hồ từ đầu đến cuối đè ở trong lòng hắn đá lớn, tại lúc này rốt cuộc bị người rời đi. Ngô Hạo nhìn đến Tần Tinh ngọc giản trong tay, trong con mắt mang theo nồng đậm không buông bỏ, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, học, đời này, ta chỉ có thể cô phụ ngươi. Hướng theo dứt tiếng, Ngô Hạo bỗng nhiên giơ tay lên, lại lần nữa vỗ về phía mình mi tâm. Nhiên tình, gọi, vô tình chi tình, phảng phất có một luồng hỏa diễm, từ Ngô Hạo trên thân thể bắn tung tóe lên trời, tản mát ra không chút nào kém hơn thất thải chi sắc hào quang lóa mắt. Tại đây trong ánh sáng, Ngô Hạo đầu tóc bạc trắng, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành mù mịt màu xám cho nhạt, giống như là vô tình thu ý. Hắn người trung niên kia tướng mạo, như là thời gian chảy ngược một dạng, dần dần trở nên tuổi trẻ lên, cuối cùng cố định hình ảnh thành một cái người thanh niên anh tuấn mặt. Cuối cùng, hắn trong hai mắt không buông bỏ, cũng càng là hóa thành một luồng quyết tuyệt cùng một luồng lạnh lùng. Lúc này Ngô Hạo, cùng lúc trước hắn, hoàn toàn là như hai người khác nhau, nhìn qua giống như là một cái tuổi vừa nhược quán người trẻ tuổi, đặc biệt là hắn trên thân thể tản mát ra khí tức, càng là đang điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong mắt hắn, lại cũng không có tình, có chỉ là vô tận hàn ý. Vô tình chi tình, cảm thụ được Ngô Hạo biến hóa, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra, hắn cả đời trọng tình, cho nên có thể cảm ngộ tình chi bản nguyên, nhưng mà, hiện tại hắn, chính là đem trong lòng toàn bộ tình, tất cả đều đốt, hóa thành vô tình, đây liền tương đương với là một loại cấm thuật, tương tự với thiêu đốt tinh hồn, chi nhiều hơn thu sinh mệnh phương thức, để cho mình trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Mặc dù có tình biến thành vô tình, nhưng mà hắn làm hết thảy các thứ này, trên thực tế, vẫn như cũ là vì tình, vì hắn đối với Trương Học tình. Đang lúc này, Trương Thủy kia lạnh lùng âm thanh xa xa truyền đến nói, Ngô Hạo, ngươi cho rằng ngươi thiêu đốt bản nguyên, tạm thời chạm tới ngũ vực ranh giới, là có thể chống đối với ta sao? Nằm mộng, hào quang bảy màu bên trong, Trương Thủy kia thân hình cao to bước mà ra, mà toàn bộ thôn hồn trùng, toàn bộ đã tại quang mang dao động va chạm phía dưới, tan thành mây khói. Chương 1287, lấy thân hóa kiếm. Đối với sẽ có hậu quả như vậy, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà Tần Tinh lại là bởi vì Trương Thụy trong miệng nói ra lời, mà cảm thấy vẻ khiếp sợ. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Trương Thụy phải cùng Phương Thạc thực lực tương đương, đều là thất vực minh tinh thần, mà bây giờ mới hiểu, hắn cũng chỉ là ngũ vực minh tinh thần. Tự nhiên, Ngô Hạo chỉ là tứ vực. Hắn tuy rằng thông qua này chủng loại giống như cấm thuật thiêu đốt bản nguyên phương thức, mạnh mẽ đem thực lực bản thân tạm thời tăng lên tới ngũ vực. Nhưng, đúng như Trương Thụy từng nói, hắn vẫn không phải Trương Thụy đối thủ. Ngô Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Trương Thụy nói, hôm nay, ta liền thay học nhi báo thù. Dứt tiếng, Ngô Hạo thân hình chợt lóe, đi tới Trương Thụy phụ cận, căn bản không có thi triển bất luận cái gì tinh kỹ, chỉ là đơn thuần một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài. Hơn nữa, Ngô Hạo đối với mình thân thể, căn bản không thêm chút nào phòng ngự, hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Hiển nhiên, khi lấy được Tần Tinh hứa hẹn sau đó, để cho hắn không có nữa nổi lo về sau, cho dù liều lên tánh mạng mình, cũng phải giúp Tần Tinh thông qua đây cái cuối cùng dò xét,

hơn nữa cũng đánh mất toàn bộ tu vi. Lại thêm nàng một mực bị nguyền rủa nhãn thuật nơi nguyền rủa, thân thể vô cùng suy yếu, hôm nay càng là liên tiếp gặp tai nạn, cho nên ai đều có thể nhìn ra, nàng, căn bản sống không được bao lâu. Ngô Hạo vì nàng, không tiếc thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, vứt bỏ nơi có tình cảm, hóa thành người vô tình. Trương Học vì hắn, không tiếc lấy ra cửu nhãn giấu đồng, tản đi toàn thân tu vi, cam làm người sắp bị chết. Hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì một cái chữ tình. Nhìn đến Ngô Hạo ôm lấy Trương Học, chậm rãi chuyển thân, không coi ai ra gì hướng về một cái phương hướng đi tới, Tần Tinh cũng rốt cuộc khinh khinh buông lỏng tay ra trong kéo dây cung. Ông ong, mũi tên ánh sáng màu trắng, rời cung mà ra, bắn về phía Trương Thụy. Chương 1289, đồng tử thân phận. Nhìn đến bắn hướng mình quang tiễn, Trương Thụy trong mắt kia tia kiêng kỵ vô hạn phóng đại, trong lúc bất chợt chuyển ngược thân hình, đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ có hắn kia mang theo thanh âm phẫn nộ xa xa truyền đến, Thiên Tần, ngươi một mũi tên này, không giết chết được ta, chờ ta gặp lại ngươi thời điểm, ngươi chắc chắn phải chết, các ngươi mỗi một người, toàn bộ đều phải chết. Tuy rằng Trương Thụy tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thanh âm chưa dứt, bóng người đã tan biến không còn dấu tích, nhưng mà cái kia quang tiễn, vậy mà tựa như cùng mọc thêm con mắt, trực tiếp theo đuôi Trương Thụy biến mất phương hướng, đuổi sát mà đi. Không khó nhìn ra, Trương Thụy đối với cửu nhãn giấu cung, đối với một mũi tên này là sợ hãi đến cực hạn, căn bản tiếp nối dũng khí cũng không có, chỉ có thể chạy trốn chết. Thậm chí, hắn cũng không có đi quan tâm chính mình tộc đệ Trương Hải Bân. Cũng không biết hắn là không có thời gian để ý tới, hay là cố ý phải đem nó ở lại chỗ này, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Dù sao, cửu nhãn giấu cung là Trương Hải Bân tự mình đưa cho Tần Tinh. Nhìn đến Trương Thụy đã tan biến không còn dấu tích thân ảnh, đừng nói cô Tâm cùng Điền gia tỉ muội là trợn mắt hốc mồm, ngay cả bản thân Tần Tinh đều là không thể nào tin nổi. Tuy rằng lúc trước Trương Học nói phi thường chắc chắc, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng bao nhiêu là có chút không tin. Trương Thụy quá mức mạnh mẽ, liền năm người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, một cái nho nhỏ cung là có thể đem hắn cho trục xuất. Mà bây giờ sự thật chứng minh, quả nhiên, tựa như cùng Trương Học từng nói, cửu nhãn giấu cung bắn ra một mũi tên, vậy mà thật sự đem Trương Thụy bị hù chạy. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay tấm kia cửu nhãn giấu cung, lẩm bẩm nói, đây giấu đồng, nguyên lai là loại này, khó trách, bọn họ sẽ được xưng là Liệp Minh man tộc. Mà có được giấu đồng Tần Tinh, tại kéo ra cửu nhãn giấu cung, bắn ra một mũi tên này sau đó, đối với loại này thuộc về Liệp Minh man tộc thần bí năng lực thiên phú, cũng là có càng thêm cặn kẽ giải. Ngay tại Tần Tinh nhìn chăm chú cửu nhãn giấu cung thời điểm, Trương Hải Bân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, theo sát tại Trương Thụy biến mất phương hướng vội vã đi, mà Tần Tinh mặc dù có lòng muốn đuổi theo, nhưng lại vừa vặn nhìn lướt qua, liền chuyển thân nhìn về phía sau mình. Sau lưng, Ngô Hạo ôm lấy Trương Học thân ảnh, đã càng lúc càng xa, mắt thấy liền phải biến mất. Trương Hải Bân ngày sau có là cơ hội đi giết, hiện tại Tần Tinh quan tâm hơn là đây một đôi khổ mệnh người yêu. Ngô, Tần Tinh há mồm muốn gọi hắn lại nhóm, hỏi một chút nhìn có biện pháp nào hay không đem dấu đồng trả lại cho Trương Học. Hai người bọn họ, mặc dù nói là vì đối phương mà không để ý tới, nhưng chân chính người được lợi ích chính là Tần Tinh, mà đối với tốt như vậy nơi, Tần Tinh thà rằng vứt bỏ, cũng hy vọng bọn họ có thể vì bọn họ làm chút gì, hy vọng bọn họ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Nhưng khi Tần Tinh vừa mới kêu lên một chữ này, trong óc hắn đột nhiên vang lên cái kia đồng tử âm thanh, coi như ngươi thông qua ta một lần cuối cùng dò xét, đến chỗ của ta đi. Căn bản không cho Tần Tinh cự tuyệt cơ hội, mấy đạo sương mù màu vàng chen chúc mà đến, trực tiếp đem Tần Tinh bao vây lại, mà Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, cả người đã bất ngờ đi tới một cái đồng dạng tràn ngập vô số sương mù không gian bên trong. Phía trước, ngồi một cái nhắm mắt đồng tử, cái này đồng tử gầy trơ cả xương, đầu cũng không cao, tựa hồ thật giống như là một cái hài tử một dạng. Mặc dù nói, cái này đồng tử thực lực tựa hồ thông thiên, mặc dù nói, hắn tính vào Tần Tinh thông qua hắn toàn bộ dò xét, nhưng mà Tần Tinh đối với hắn lại là căn bản không có một chút hảo cảm. Vừa mới phát sinh tất cả, hắn tất nhiên biết rõ rõ ràng, mà lấy hắn thực lực, sợ rằng chỉ một ngón tay là có thể đem Trương Thụy cho nghiền chết, chính là hắn lại lựa chọn từ đầu đến cuối bên cạnh xem. Hôm nay Trương Thụy chạy trốn, nguy hiểm tạm thời giải trừ, hắn lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa căn bản không quản mình nguyện ý hay không, liền đem chính mình mạnh mẽ đưa tới nơi này. Bất quá nếu đã tới, Tần Tinh cũng biết rõ mình tạm thời là không cách nào ly khai, cho nên cũng không có đi ôm oán, thậm chí trên mặt cũng không có toát ra không chút bất mãn nào chi sắc, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Chốc lát sau, đồng tử nhắm mắt lại nói, ngồi. Tần Tinh theo lời ngồi xuống, vẫn không có mở miệng. Lại là chốc lát tĩnh mịch qua đi, đồng tử rốt cuộc chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh nói, tuy rằng ngươi không phải là lão phu muốn tìm chi nhân, nhưng mà cũng xem như thông qua lão phu dò xét, lão phu có thể cho ngươi một đợt tạo hóa. Bất quá trước đó, lão phu biết rõ, trong lòng ngươi nhất định là có rất nhiều nghi hoặc, hỏi đi. Tần Tinh không chút khách khí hỏi ra mình vấn đề thứ nhất, ta những bằng hữu kia, sẽ không còn có nguy hiểm. Cái vấn đề này, để cho đồng tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh quan tâm nhất hẳn đúng là thân phận của mình, chính là không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà lại đầu tiên hỏi thăm những người đó an nguy. Bất quá, hắn còn là mở miệng đáp, tạm thời sẽ không rồi, Trương Thụy đã bị mũi tên kia bị dọa sợ đến trốn ra hồn ngục, người những bằng hữu kia, ta cũng đưa bọn họ đưa rời nơi này. Tần Tinh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp rời khỏi vấn đề thứ hai, dấu đồng, có thể hay không trả lại cho Trương Học? Không thể, đồng tử tuy rằng vẫn cho ra trả lời, nhưng mà trong mắt lại nhiều hơn vẻ không kiên nhẫn nói, nếu mà vấn đề của ngươi đều là cùng người khác có liên quan, vậy cũng không nên hỏi nữa. Những người đó sống chết, cùng mình có cái dám quan hệ. Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm đồng tử nói, ngươi là ai? Đồng tử mặt đầy ngạo nghễ nói, lão phu hồn tôn, là tạo hồn tộc chi chủ. Tạo hồn tộc, cái tên này, để cho Tần Tinh ánh mắt hơi chợt lóe nói, tạo hồn tộc. Hòa hồn tộc có quan hệ gì? Tạo hồn tộc, chính là hồn tộc, dù là Tần Tinh lại yên lặng, nghe được câu này, cũng là nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tạo hồn tộc, lại chính là hồn tộc, không phải mệnh tinh giới bên trong cường đại nhất tộc đàn sao? Làm sao tại đây minh tinh giới bên trong, vậy mà lại biến thành tạo hồn tộc, mà trước mắt cái này đồng tử, chính là tạo hồn tộc chi chủ, kia hắn, khởi không phải là hồn tộc tộc trưởng. Tần Tinh trên mặt khiếp sợ, lóe lên liền biến mất, bởi vì hắn nghĩ tới Sở Hàn Y, nghĩ tới Hỏa Minh Hoang tộc. Sợ rằng, hồn tộc, vốn cũng là minh tinh giới nội tộc đàn, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, giống như Hỏa Minh Hoang tộc một dạng, ly khai minh tinh giới, đi trước mệnh tinh giới, mọc rễ lạc hộ. Tần Tinh biểu hiện trên mặt biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi hồn tôn ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ minh bạch đi, vì sao lão phu sẽ đối với ngươi mở ra một con đường, bởi vì, ngươi và ta tộc hữu duyên. Bên trong cơ thể ngươi, có tộc nhân tộc ta lưu lại một khỏa bản mệnh hồn trùng. Bản mệnh hồn trùng, Tần Tinh rốt cuộc biết được trong cơ thể mình khỏa hồn trùng này danh tự, nguyên lai gọi là bản mệnh hồn trùng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh hỏi tiếp, cái gì là bản mệnh hồn trùng? Ngươi cũng không biết cái gì là bản mệnh hồn trùng. Hồn tôn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nói, xem ra, cho ngươi gieo xuống này hồn trùng người, không có nói cho ngươi biết, hắn và ngươi nhốt hệ, hẳn phi thường không tồi đi. Mặc dù đối với mình và hồn tinh trong lúc đó phi thường không tồi loại quan hệ này, Tần Tinh cũng không đồng ý, nhưng mà hắn lại cũng không có mở miệng phân biệt. Hồn tôn cũng không ngại nói, bản mệnh hồn trùng là tộc ta chân quý nhất hồn trùng, này hồn trùng đối với bị gieo xuống chi nhân, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại sẽ mới có lợi, nói đơn giản một chút, chính là cùng ngươi hồn gắt gao liên hệ với nhau, khi ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, này hồn trùng là có thể căn cứ vào ngươi hồn tình trạng, tu vi ngươi vân vân, tự mình nghĩ biện pháp giúp ngươi hóa giải nguy hiểm. Tần Tinh trong mắt lần nữa khống chế không nổi lóe lên một vẻ khiếp sợ. Hắn tin tưởng hồn tôn không có lừa gạt mình, bởi vì chính mình xác thực đã bị bản mệnh hồn trùng cứu nhiều lần. Khó trách hồn tôn sẽ cho là mình hòa hồn tinh quan hệ không tệ, nguyên lai bản mệnh hồn trùng lại có thần kỳ như vậy tác dụng, chỉ là tự mình nghĩ không thông, vì sao hồn tinh muốn tặng cho mình một quả bản mệnh hồn trùng. Lúc này hồn tôn lại nói tiếp, ta vẫn chưa nói hết, bản mệnh hồn trùng tiếp nối không chỉ có riêng là mạng ngươi, nó đồng thời liên tiếp ngươi cùng gieo xuống loại này mạng ngươi. Tần Tinh nhướng mày nói, có ý gì? Hồn trùng mỗi cứu ngươi một lần, sẽ cho gieo xuống hồn trùng chi nhân mang tới một lần phản phệ tổn thương, nó cứu ngươi độ khó càng lớn, phản phệ cho gieo xuống hồn trùng chi nhân tổn thương lại càng lớn. Bản mệnh hồn trùng chính là dùng mạng hắn tới cứu ngươi mệnh. Chương 1290, quả nhiên không sai. Tần Tinh thân thể không nén nổi lại lần nữa chấn động. Trên mặt cũng lại cũng khó mà che giấu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn tinh, dĩ nhiên thẳng đến đang dùng mạng hắn, tới cứu mình mệnh. Tần Tinh chợt nhớ tới, mình ở ly khai trục xuất chi địa thời điểm, thu hồn thuyền cảm ứng được hồn tinh có nguy hiểm. Vốn đến chính mình còn kỳ quái, lấy hồn tinh cường đại như vậy, ngang ngược như vậy thực lực, hoành hành mệnh tinh giới hàng ngàn hàng vạn năm dài, chính là đi tới minh tinh giới thời gian ngắn như vậy, vậy mà là có thể gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, hồn tinh sở dĩ có nguy hiểm. Sợ rằng nguyên nhân thực sự, liền là bởi vì chính mình. Mình tinh hồn đều bể thành vô số mảnh, có thể hồn trùng vậy mà mạnh mẽ đem chính mình lần nữa cứu trở về, đây độ khó to lớn, căn bản đều không cách nào hình dung. Như vậy, tại hồn trùng cứu mình đồng thời, hồn tinh lại đang gặp to lớn giống vậy tổn thương phản phệ, mà tại loại này phản phệ phía dưới, đổi thành những người khác có lẽ đều đã chết, hắn lại như cũ còn sống. Một khắc này, Tần Tinh hoàn toàn choáng váng, mắt mang mê man, trong miệng lẩm bẩm nói, vì sao, vì sao? Hồn Tinh, vị này hồn tộc còn sót lại thiếu chủ, tại mệnh tinh giới bên trong, tên hắn nhất định chính là tử thần đại danh từ, hắn đến nơi đến chốn, tất nhiên kèm theo tử vong, bởi vì hắn đang vì hắn chết đi tộc nhân báo thù. Thậm chí, hắn không tiếc sáng tạo ra thôn thiên tinh, muốn thông qua tạo thần phương thức, đem chính mình tạo thành có thể so với sáng giới tinh thần cường đại như vậy tồn tại. Mà mục đích của hắn, đều chỉ là vì có thể tiến nhập minh tinh giới, tìm được hắn đã chết tộc nhân. Nói thật, cuộc đời hắn, kỳ thực phi thường bi thảm. Tần Tinh cùng hắn phòng, vốn là chút nào không dây dưa dễ má, thậm chí đời này cũng sẽ không có qua lại gì, chính là tại trên thôn thiên tinh, hai người rốt cuộc có lần đầu tiên đồng thời xuất hiện. Mà lần đó đồng thời xuất hiện, mang cho Tần Tinh, chỉ có hận, chỉ có thù, bởi vì hồn tinh tại trong nháy mắt, thiếu chút nữa thì để cho Tần Tinh tan thành mây khói. Từ khi đó bắt đầu, hồn tinh cũng trở thành Tần Tinh địch nhân, trở thành Tần Tinh muốn giết đối tượng. Chính là, thông minh trên con đường, hồn tinh chính là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, chẳng những ngăn cản Tần Tinh cần phải tự bảo hành vi, hơn nữa đưa cho Tần Tinh một đợt tạo hóa, và một khỏa hồn trùng. Cũng chính bởi vì khỏa hồn trùng này tồn tại, để cho Tần Tinh đối với hồn tinh thái độ, từ hận biến thành ân, hắn cho dù sẽ không nguyện tiếp nhận, hồn trùng chính là lần lượt chân chính cứu mạng hắn. Mà thẳng đến lúc này, Tần Tinh mới hoàn toàn minh bạch, kỳ thực lúc ấy hồn tinh cho hắn chân chính tạo hóa, cũng không phải là tu vi tăng vọt, mà là khỏa này bản mệnh hồn trùng. Khỏa này liên lạc hai người bọn họ chi mệnh hồn trùng. Chỉ là, điều này cũng làm cho Tần Tinh càng thêm nghi hoặc, bởi vì quả thực khó có thể tưởng tượng, mình đã từng muốn giết chi nhân, tại sao phải cho ban tặng mình lớn như vậy ân huệ. Mặc dù nói hai người không phải là thật là không có chút quan hệ nào, dù sao hai người đều là tới từ ở tại bất diệt tinh vực, đó là bọn họ cùng quê hương. Nhưng mà vừa vặn bởi vì cái này nguyên nhân, hồn tinh là có thể đại công vô tư như vậy dùng mạng hắn, đi gánh chịu Tần Tinh mệnh sao? Tần Tinh để tay lên ngực tự hỏi, nếu mà đổi thành mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Chẳng lẽ, ta cũng vậy hồn tộc chi nhân? Một cái Tần Tinh chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện ở đầu óc hắn, cũng để cho hắn bật thốt lên, hơn nữa mang theo chút khao khát, nhìn về phía hồn tôn. Bởi vì chỉ có khả năng này, sợ rằng mới có thể với tư cách giải thích hợp lý. Nhưng mà hồn tôn lại lắc đầu nói, ngươi, không phải tạo hồn tộc người. Bởi vì ta tìm, chính là tạo hồn tộc người, chỉ có tạo hồn tộc người, có thể giúp ta thoát vây. Tuy rằng hồn tôn nói khẳng định như vậy, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn không thể nào tin nổi, lần nữa hỏi tới, vì sao ngươi xác định ta phải không? Bởi vì ta chỗ bố trí hạ đến sò xét, chỉ có tạo hồn tộc người có thể thuận lợi thông qua. Ngươi tuy rằng nhìn như thông qua, nhưng mà trên thực tế, ngươi bằng vào cũng không phải là tạo hồn tộc nhân thiên phú, mà là ngươi trực giác bén nhạy, ngươi kín đáo tâm tư, và ngươi vốn là mệnh hồn trùng. Tần Tinh trầm mặc, hồn tôn thân là tạo hồn tộc chi chủ, nếu như mình là tạo hồn tộc người, hắn há có thể không phân biệt được. Thậm chí, hắn cũng không có tái đi hỏi những này dò xét mục đích, đến tột cùng là cái gì. Trầm mặc đã lâu, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, sở dĩ ngươi tính ta thông qua dò xét, cũng là bởi vì phát hiện trong cơ thể ta có bản mệnh hồn trùng, mà ngươi muốn thông qua ta, tìm đến cái kia tạo hồn tộc người, cho nên để cho hắn tới cứu ngươi. Hồn tôn trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, gật gật đầu nói, tâm tư ngươi xác thực kín đáo. Tần Tinh cúi đầu, che trong mắt mình xuất hiện áy náy nói, ta cũng vừa vặn phải đi tìm hắn, bởi vì hắn hiện tại, hẳn bởi vì ta, mà thân hãm vào hiểm cảnh. Tần Tinh đã sớm biết hồn tinh tao ngộ nguy hiểm, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, để cho hắn không có đi tới đi cứu hồn tinh, mà bây giờ, tại hắn biết rõ hồn tinh dĩ nhiên thẳng đến như vậy lặng lẽ đang dùng mạng hắn, tới cứu mình mệnh, hắn bất kể như thế nào đều nhất định muốn mau sớm chạy tới, mau sớm cứu ra hồn tinh. Cái gì? Hồn tôn trên mặt tán thưởng, lập tức hóa thành vô cùng sốt ruột, hắn thân hãm vào hiểm cảnh. Vậy ngươi xác thực phải nhanh một chút chạy tới, bất kể như thế nào đều không thể để hắn chết rồi, ta tìm lâu như vậy, thật vất vả mới tìm được một cái tạo hồn tộc người, nếu như hắn đã chết, vậy ta không biết lại muốn tìm bao lâu. Hồn tôn lời nói này, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì vị này hồn tôn, vị này tạo hồn tộc chi chủ, hắn đối với mình tộc nhân xưng hô, từ đầu đến cuối đều là tạo hồn tộc người, phải biết thân là tộc trưởng, đối với mình tộc nhân, đều sẽ xưng hô tộc nhân tộc ta, rất ít có loại này chỉ mặt gọi tên, lấy mình tộc tên để gọi tộc nhân mình. Quan trọng hơn là, Tần Tinh có thể cảm giác được, hồn tôn vô cùng sốt ruột thái độ, càng nhiều là lo lắng chính hắn không cách nào thoát vây, mà không lo lắng tộc nhân mình sống chết. Hắn, thật là tạo hồn tộc tộc trưởng sao? Đang lúc này, hồn tôn đã nói tiếp, thực lực của hắn như thế nào? Bị nhốt ở nơi nào? Tần Tinh đem chính mình đây tia nghi hoặc tạm thời đặt ở đáy lòng, ngẩng đầu lên, trong mắt khôi phục yên tĩnh chi sắc nói, thực lực rất mạnh. Nhưng mà khốn ở nơi nào, ta không biết, rất mạnh là mạnh bao nhiêu, ta không rõ lắm, ở trước mặt hắn, ta căn bản liền xuất thủ khả năng cũng không có. Tần Tinh từ trước đến giờ sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng là đối với hồn tinh cường đại, lại là từ trong thâm tâm thừa nhận. Ngươi chút thực lực này, có thể làm cho ngươi không có cách nào xuất thủ người quả thực quá nhiều. Hồn Tôn lắc đầu nói, như vậy đi, ngược lại ta cũng sẽ không để cho ngươi uổng phí giúp ta, hiện tại, ta đưa ngươi một đợt tạo hóa, trong đó, ngươi có thể thần tốc để thăng tu vi, lấy ngươi căn cơ, trở thành Minh Tôn có lẽ khả năng không lớn, nhưng mà ít nhất có thể mạnh hơn cái kia Trương Thủy. Tần Tinh trong lòng, lần nữa lại lần nữa giật mình. Trương Hải Bân nói qua, người này có thể thành tựu Minh Tôn, thậm chí có mấy vị Minh Tôn, cũng là bởi vì gặp được hắn, mới cuối cùng trở thành Minh Tôn. Hôm nay xem ra, quả nhiên không sai. Minh Tôn, thật bởi vì đã nhận được ngươi đưa cho bọn họ chỗ tốt. Hồn Tôn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói, đó là tự nhiên. Tần Tinh hỏi tiếp, nếu ngươi so sánh Minh Tôn còn mạnh hơn, vậy sao ngươi sẽ bị vây ở chỗ này, còn cần người khác tới cứu? Vây khốn ngươi người, lại là ai? Hướng theo Tần Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hồn Tôn kia gầy khô như que củi trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tức, giống như mãnh liệt sóng biển một dạng. Mặc dù không có đánh tới Tần Tinh, nhưng lại để cho Tần Tinh có lúc trước đối mặt Minh Tôn thì cảm giác. Thậm chí, so sánh Minh Tôn mạnh hơn nhiều. Một khắc này, Tần Tinh cũng không hoài nghi nữa, hồn Tôn, thật có bồi dưỡng Minh Tôn năng lực. Hồn Tôn cặp kia đục ngầu trong hai mắt, càng là bốc lên mút trời hung diễm cùng vô tận hận ý. Hiển nhiên, Tần Tinh vấn đề, xúc động sâu trong nội tâm hắn thù hận cùng phẫn nộ. Chương 1291, vừa ra bi kịch. Dưới cơn thịnh nộ hồn Tôn, trong miệng chậm rãi phun ra 12 cái chữ, cửu đại hoang tộc, 18 minh tôn, bờ bên kia quy khư. Cửu đại hoang tộc, là minh tinh giới bên trong sớm nhất sinh ra 9 cái cường đại nhất tộc đàn. Minh tôn, là tương đương với tử vi đế thần cường đại như vậy tồn tại. Quy khư, toàn bộ minh linh minh tu bình thường tử vong sau đó nơi muốn đi tới địa phương, là minh tinh giới bên trong một chỗ cấm địa. Ba cái tên này, Tần Tinh đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua, nhưng duy chỉ có chưa có nghe nói qua bờ bên kia. Bất quá, bờ bên kia nếu còn tại quy khư lúc trước, như vậy tất nhiên cũng là đồng dạng cường đại. Tần Tinh thật sự là thật không ngờ, đem hồn Tôn giam cầm tại đây, vậy mà lại là nhiều người như vậy, biết bao thế lực, kia nói như vậy, hồn Tôn thực lực thật sự là cường đại đến rồi bất khả tư nghị bước. Tần Tinh khẽ cau mày, lần nữa hỏi ra nghi ngờ nói, Minh Tôn, không phải chỉ có 13 vị sao? Hơn nữa, ta nghe nói, có mấy vị Minh Tôn căn bản là ngươi tạo ra được đến, vậy bọn họ tại sao còn muốn ngược lại đem ngươi giam cầm? Từ Chu Chí Đại trong miệng, Tần Tinh đã biết được, minh tinh giới bên trong Minh Tôn, tổng cộng có 13 vị, giết chết mình chẳng qua là thứ 11 Minh Tôn, nhưng là bây giờ hồn Tôn vậy mà nói có 18 vị, nhiều hơn 5 vị. Đó là hiện tại, hồn Tôn dần dần khôi phục yên tĩnh, tản mát ra khí tức kinh khủng cũng là tan thành mây khói, lạnh lùng hừ một cái nói, lúc trước Minh Tôn số lượng, tổng cộng có 18 vị, chỉ có điều tại lần đó đại chiến bên trong, chết 13 cái, cho nên lại đóng góp vài người ra, biến thành hiện tại 13 cái. Nói tới chỗ này, hồn Tôn bỗng nhiên cười gằn nói, nếu bọn họ có thể tạo, vậy ta tự nhiên cũng có thể tạo. Tần Tinh nghe là đầu óc mơ hồ, quả thực không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, cho nên chỉ có thể nhíu mày, nhìn đến Minh Tôn, hy vọng có thể đạt được hắn giải thích. Hồn Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái nói, xem ra, vấn đề của ngươi thật đúng là không ít, hôm nay tâm tình của ta tốt, dứt khoát liền tất cả đều nói cho ngươi đi. Tần Tinh đương nhiên là cầu cũng không được, tuy rằng hồn Tôn nói phải nói cho Tần Tinh, nhưng lại hỏi trước Tần Tinh một cái vấn đề nói, tiểu gia hỏa, người có biết, minh tinh giới bên trong mạnh nhất tộc đàn, là một tộc kia. Theo lý mà nói, mạnh nhất tộc đàn dĩ nhiên là cửu đại hoang tộc bên trong nhất tộc, dù sao Tần Tinh đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc đến tứ đại hoang tộc. Khống chế bản nguyên âm hỏa hỏa minh hoang tộc, khống chế thai nghén minh thổ thổ minh hoang tộc, nắm giữ tà nhãn chi lực tà minh hoang tộc, và nắm giữ có thể rất mạnh mẽ mở rộng thông minh chi lộ quỷ hoang ấn quỷ minh hoang tộc. Đây tứ đại hoang tộc thực lực thật là vô cùng cường hãn, ngược lại tại Tần Tinh hiểu biết mệnh tinh giới bên trong, căn bản không có bất kỳ một cái nào tộc đàn có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Có lẽ, đã bị diệt tộc hồn tộc có thể, nhưng mà nếu cái vấn đề này là hồn Tôn hỏi lên, như vậy Tần Tinh tự nhiên biết rõ, câu trả lời sợ rằng cũng không phải là cửu đại hoang tộc, mà là tạo hồn chi tộc. Tuy rằng trong lòng đã biết đáp án, nhưng mà Tần Tinh lại lắc lắc đầu nói ta không biết. Đương nhiên là ta tạo hồn nhất tộc, hồn Tôn trả lời. Để cho Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại. Quả nhiên là tạo hồn nhất tộc. Cứ như vậy, mình lúc trước suy đoán cũng là chính xác. hồn tộc cùng hỏa minh hoang tộc một dạng, vốn là vốn thuộc về minh tinh giới, nhưng mà sau đó ly khai, đi trước mệnh tinh giới. Chỉ là, tạo hồn nhất tộc thực lực, vậy mà còn muốn vượt qua cửu đại hoang tộc, đây cũng là Tần Tinh nơi không nghĩ ra. Hồn tôn bỗng nhiên thở dài nói, ngươi không biết cũng là bình thường, đừng nói ngươi là sinh linh rồi, coi như tại đây minh tinh giới bên trong, còn có thể biết được một điểm này, thậm chí biết được tạo hồn nhất tộc cái tên này, sợ rằng cũng không có mấy người rồi. Tần Tinh trong lòng lại là khẽ động, hồn tôn đã biết được mình là đến từ mệnh tinh giới rồi. Sau một hồi trầm mặc, hồn tôn lúc này mới nói tiếp, kỳ thực, minh tinh giới bên trong sinh ra cái thứ nhất tộc đàn, chính là tạo hồn nhất tộc. Sau đó, mới có cửu đại hoang tộc, mới có 18 minh tôn. Cứ việc Tần Tinh nội tâm đã kịp chuẩn bị, nhưng mà nghe được câu này, vẫn không khỏi là giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới, mệnh tinh giới bên trong đã từng cường đại nhất hồn tộc, chẳng những đến từ minh tinh giới, hơn nữa đã từng vậy mà cũng là minh tinh giới bên trong cường đại nhất, thậm chí là sớm nhất xuất hiện tộc đàn. Tần Tinh áp chế lại nội tâm khiếp sợ, bất động thanh sắc hỏi, vậy, bờ bên kia cùng quy khư đâu? Hồn tôn nói tại tạo hồn tộc xuất hiện sau đó, mới có hoang tộc cùng minh tôn, nhưng mà duy chỉ có không có nói bờ bên kia cùng quy khư, cho nên Tần Tinh cũng nhạy cảm bắt được một điểm này. Hồn tôn lần nữa nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái nói, ngươi thật rất thông minh, không sai, bờ bên kia cùng quy khư lai lịch, ta cũng không biết, sợ rằng chỉ có. Ngươi cuối cùng muốn nghe hay không rồi? Hồn tôn nói được nửa câu, liền đột nhiên đổi thoại phong, cái này khiến Tần Tinh biết rõ, trong đó tất nhiên có đến cái gì ẩn tình. Bất quá nếu hồn tôn không chịu nói, vậy mình cũng tốt nhất không nên hỏi lại, gật đầu một cái nói tiền bối mời tiếp tục. Hồn tôn cặp mắt hơi nhắm lại nói, tạo hồn nhất tộc cường đại, ta cũng lười miêu tả, bất quá, từ nơi này hồn ngục bên trong, ngươi liền hẳn là có thể nhìn ra một ít. Tần Tinh nhướng mày nói, hồn ngục, chẳng lẽ chính là tạo hồn nhất tộc ban đầu chỗ ở? Vâng, Tần Tinh trong đầu điện quang chợt lóe, hắn đã hiểu. Khó trách đây hồn ngục bên trong, mỗi một tầng trong đều có đại lượng đã trở thành phế tích vật kiến trúc, nguyên lai nơi này chính là ban đầu tạo hồn nhất tộc chỗ ở. Hồn ngục to lớn, cho Tần Tinh cảm giác, cơ hồ đều có một cái tinh vực kích thước, hơn nữa còn là một cái độc lập thế giới, có thể có được loại này chỗ ở, thực sự có thể đủ nhìn ra tạo hồn nhất tộc đã từng cường đại. Chỉ có điều, loại cường đại này đồng dạng là một cái kiếm hai lưỡi, tuy có thể uy hiếp thế lực khác, nhưng mà cũng đều vì mình mang theo tai họa. Nói đơn giản, tạo hồn nhất tộc gặp phải, tất nhiên cùng mệnh tinh giới bên trong hồn tộc, giống nhau như đúc. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, cho nên dẫn đến hoang tộc, minh tôn, còn có bờ bên kia quy khư tất cả thế lực liên hợp đến cùng nhau, đối phát động công kích. Kết quả cuối cùng, chính là tạo hồn nhất tộc bị diệt, chỉ còn lại trước mắt cái này hồn tôn, cũng chính là tạo hồn nhất tộc chủ nhân còn sống, hơn nữa bị giam cầm ở nơi này. Tuy rằng cửu đại hoang tộc bọn họ lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà tin tưởng bọn họ tất nhiên cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Nói thí dụ như, ban đầu 18 vị minh tôn, chết trận 13 vị, chỉ còn lại 5 vị. Khi Tần Tinh nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên dùng mình một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, mệnh tinh giới bên trong hồn tộc tiêu diệt, thật chẳng lẽ là bắt nguồn từ mệnh tinh giới bên trong các đại thế lực tiêu diệt sao? Không nói trước hồn tộc đến tột cùng là tại sao phải ly khai, lại là lúc nào đi tới mệnh tinh giới. Chỉ riêng là hồn tộc tộc nhân ly khai, lấy hoang tộc cùng minh tôn thực lực, tất nhiên biết được, như vậy minh tôn bọn họ nếu đều đã bỏ ra lớn như vậy đại giới, cơ hồ tiêu diệt tạo hồn nhất tộc, lại làm sao lại bỏ qua cho mệnh tinh giới bên trong đây một nhánh hồn tộc đâu. Sợ rằng, hồn tộc tiêu diệt chân chính căn nguyên, vẫn là đến từ minh tinh giới. Khả năng này, cũng không phải là không có. Dù sao liền mệnh sư minh minh chủ, đều đã từng bị minh tu bói thị xương nơi đảm nhiệm, kia ai biết mệnh tinh giới bên trong cái khác thế lực cường đại thủ lĩnh, có thể hay không cũng là đến từ ở minh tu đâu. Lúc này, Tần Tinh không nén nổi thay hồn tinh cảm thấy một tia đáng thương. Nếu như mình suy đoán là thật, như vậy hồn tinh nơi muốn báo thủ đối tượng, căn bản là bao hàm mệnh minh hai giới toàn bộ nhân vật mạnh mẽ nhất. Một thân một mình, hướng về phía mệnh minh hai giới toàn bộ cường giả phát động khiêu chiến. Cho dù hồn tinh trở thành minh tôn, trở thành sáng giới tinh thần, hắn báo thủ chi lộ, cũng căn bản không có phần cuối, thậm chí, cơ hồ không có khả năng thành công tính. Hồn tinh nhân sinh, đã không phải là bi thảm, mà hoàn toàn chính là vừa ra bi kịch. Hắn vốn nên phải là mệnh minh hai giới mạnh nhất tộc đàn tương lai tộc trưởng, nhưng là tất cả tộc nhân lại toàn bộ chết trận, chỉ còn lại hắn trơ trọi một người, mang trên lưng rồi cả đám tộc thù hận, gian nan đi cho tới bây giờ. Chỉ cần hắn còn có một hơi thở, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục đi tới đích, mãi đến hắn triệt để tử vong ngày nào đó. Tần Tinh đáy lòng, không nhịn được vì hồn tinh thở dài một cái, so với hắn đến, ta muốn may mắn nhiều hơn. Chương 1292, Đệ nhất địa cung. Quả nhiên, hồn tôn tiếp theo tự thuật, cùng Tần Tinh suy đoán cơ hồ giống nhau như đúc. Cửu đại hoang tộc, hai đại cấm địa, 18 minh tôn, tập hợp minh tinh giới bên trong cơ hồ toàn bộ cường giả, dắt tay nhau tấn công hồn ngục, mãi đến giết chết toàn bộ người tạo hồn tộc, chỉ còn lại hồn tôn mình. Sở dĩ hồn tôn bị giam cầm, cũng không phải bọn hắn không muốn giết chết hắn, mà là bởi vì hồn tôn, dĩ nhiên là bất tử chi thân. Đương nhiên, bọn họ trừ không cách nào đem ta giết chết ra, hắn chúng ta đối với đây hồn ngục cũng là tràn đầy hứng thú, đây hồn ngục bên trong cất giấu bí mật, quả thực rất nhiều, nói thí dụ như 18 minh tôn, liền đều là xuất từ hồn ngục. Những lời này để cho Tần Tinh lần nữa chấn động, đột nhiên nhớ lại mình lúc trước lại đi xong thông đạo sau đó, nhìn thấy kia 18 con đường nơi đi thông 18 tòa địa cung. Nhìn thấy Tần Tinh phản ứng, hồn tôn liền hiển nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, gật gật đầu nói, không sai, 18 minh tôn, chính là xuất thân từ kia 18 tòa địa cung, mà lần đó đại chết trận thập tam cái, tuy rằng bọn họ còn muốn tái tạo gọp đủ 18 số lượng, nhưng mà cho dù bờ bên kia cùng quy khư, cũng chỉ là chia tay tạo ra được 3 cái, còn lại 2 cái, ta cũng sẽ không khách khí. Tuy rằng hồn tộc nói thập phần đơn giản, nhưng mà Tần Tinh từ trong lời nói này, chính là lại ngoài ý muốn thu được một ít tin tức trọng yếu. Hôm nay minh tinh giới, hẳn đúng là bốn phân thiên hạ. Hoàng tộc, minh tôn, bờ bên kia cùng quy khư, mỗi người chiếm cứ một chỗ ngồi. Mà bọn họ tứ gia bên trong, lại lấy bờ bên kia cùng quy khư thực lực khá mạnh, hoàng tộc cùng minh tôn thực lực yếu hơn, bởi vì người trước lại có thể làm ra minh tôn, mà được bọn hắn làm ra minh tôn, tự nhiên nghe bọn hắn mà nói. Nói cách khác, hôm nay hiện có 13 vị minh tôn, ngoại trừ 5 cái là ban đầu minh tôn ra, còn dư lại, 3 cái thuộc về bờ bên kia. Ba cái thuộc về quy khư, còn lại hai cái, chính là thuộc về hồn tôn. Bờ bên kia cùng quy khư tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không thỏa mãn, khẳng định còn muốn thâu tóm minh tôn cùng hoang tộc. Minh tôn cùng hoang tộc, không thể không đoàn tiếp đến cùng một chỗ. Một điểm này, cũng không phải là Tần Tinh suy đoán lung tung, mà là hắn từ nhâm tổn trí đó nghe nói qua, minh tôn cùng hoang chủ, sở dĩ phải đem hoang bảo ẩn náu trục xuất chi địa, chính là vì tích góp năng lượng, tấn công cấm địa. Nếu mà bọn họ thật là hòa hợp êm thấm mà nói, minh tôn cùng hoang tộc, cần gì phải chuẩn bị tấn công cấm địa đâu. Không, sợ rằng minh tôn cùng hoang tộc phòng, cũng chưa chắc liền thật đoàn kết. Bởi vì hỏa minh hoang tộc, mới có lẽ đã là sụp đổ. Một nhánh tộc nhân đi trước mệnh tinh giới, như vậy còn lại toàn bộ tộc nhân liền phải toàn bộ bị bắt, đưa về trục xuất chi địa. Loại này trừng phạt, có chút không hợp tình lý. Có lẽ, hỏa minh hoang tộc bị lưu đày nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì nội loạn. Rõ ràng như thế, trên thực tế đây minh tinh giới bên trong thế cục, thật là loạn thành một đoàn. Hơn nữa, sợ rằng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến bọn họ chậm chạp không có đi tấn công mệnh tinh giới. Lại thêm bọn họ đang tấn công tạo hồn nhất tộc thời điểm, tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí đến bây giờ hẳn đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên căn bản không có năng lực đi tiêu diệt mệnh tinh giới, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra một ít nho nhỏ quấy rầy. Bất quá, nếu trước đây không lâu, bọn họ đã phát động một trận đại chiến. Thậm chí có 4 vị minh tôn đồng thời xuất thủ công phá ngũ thần chi phong, như vậy chỉ sợ bọn họ cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Mặc dù nói, Tần Tinh đối với hồn tôn theo như lời những lời này, cũng không có toàn bộ tin tưởng, nhưng là từ đối phương tự thuật bên trong, ngược lại giải khai trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Được rồi, đang lúc này, hồn tôn trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, phất phất tay nói, nên nói, không nên nói, ta đều theo như ngươi nói, hiện tại ta liền tiễn ngươi đi để thăng tu vi. Sau đó đi giải cứu cái kia người tạo hồn tộc, mang nữa hắn tới gặp ta. Lại là cái kia người tạo hồn tộc, Tần Tinh trong lòng, đối với hồn tôn thân phận nghi hoặc lần nữa càng sâu, bất quá lại bất động thanh sắc gật đầu một cái. Hồn tôn đưa tay chỉ một cái, giống như là có một giọt máu tươi màu đen từ nó chỉ bắn ra, dung nhập vào bao phủ tại bốn phía sương mù màu vàng bên trong. Sương mù lập tức cấp tốc lộ ra động, nhất sau khi ngưng tụ thành một viên thuốc, rơi vào Tần Tinh trong tay. Hồn tôn trên mặt vẻ mệt mỏi nồng hơn. Thậm chí ngay cả âm thanh đều là trở nên yếu ớt lên, 18 tòa địa cung bên trong, cất giấu 18 loại tạo hóa, ngươi chỉ có thể tiến vào thứ 16 tòa địa cung, chờ ngươi tìm đến thuộc về ngươi tạo hóa sau đó, liền nuốt vào khỏa thuốc này hoàn, có thể tạm thời để thăng thực lực ngươi. Nhìn trong tay tản ra quỷ dị hắc quang dược hoàn, Tần Tinh có thể cảm nhận được một cổ cường đại khí tức tồn tại trong đó. Ngay sau đó, sương mù lần nữa phun trào, tại Tần Tinh bên người ngưng tụ ra một cánh cửa. Tiến nhập cửa này, người còn biết xem đến kia 18 con đường, cuối đường đầu có cái gì, người cũng đã biết, nhớ kỹ, người chỉ có thể chọn thứ 16 tòa địa cung, đương nhiên, cái khác địa cung, người cũng có thể đi xem một chút. Nói xong lời nói này sau đó, hồn tôn liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không chuẩn bị lại nói bất cứ chuyện gì rồi, mà Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, nắm màu đen dược hoàn, trực tiếp đứng dậy, bước vào đây tát sương mù chi môn. Hướng theo Tần Tinh bóng lưng biến mất, hồn tôn trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lóe lên một cái rồi biến mất. 18 con đường xuất hiện lần nữa tại Tần Tinh trước mắt, mà Tần Tinh căn vốn không có chút gì do dự, vẫn giống như vừa mới chọn một dạng, trực tiếp bước lên con đường thứ nhất. Bởi vì, hắn luôn cảm thấy, từ nơi sâu xa, con đường này nơi đi thông địa cung, cùng mình tựa hồ có đến một ít không biết quan hệ. Tần Tinh phía trước, xuất hiện một tòa tản ra khí tức cổ xưa địa cung, tuy rằng Tần Tinh lúc trước tại trong mộng đã gặp, nhưng mà ngay lúc này khoảng cách gần như vậy phía dưới, có thể cảm giác cổ hơi thở này càng thêm nồng hậu. Tự nhiên, Tần Tinh nhìn cũng là càng rõ ràng hơn. Tòa địa cung này, bất ngờ cũng không phải là vật thật, mà đồng dạng là từ tại đây mọi nơi hồn khí nơi ngưng tụ mà thành. Thậm chí, trên vách tường, còn có hắn và tạo hóa chuông chung thân một dạng đường vân. Liên quan tới tạo hóa chuông sự tình, hồn tôn không hỏi, Tần Tinh cũng không có nói, bất quá hắn đã có thể khẳng định, tạo hóa chuông nhất định lại chính là thuộc về tạo hồn nhất tộc, chỉ có điều rơi vào Liệp Minh Man tộc tay. Hoặc có lẽ là rơi vào Liệp Minh Man tộc sau lưng thế lực cường đại. Thậm chí, Tần Tinh đều có thể đoán ra được, Liệp Minh Man tộc thế lực sau lưng, chính là hai đại cấm địa một trong, không phải bờ bên kia, chính là Quy Khư. Nếu không mà nói, ban đầu hoang tộc cũng sẽ không bỏ qua Liệp Minh Man tộc. Lại thêm, hồn lâu trên có thể thay đổi màu sắc hoa, cùng cổ hâm nhụy hoa giống nhau như đúc, mà cổ hâm nhụy lại là liền minh tôn đều cần khách khí đối đãi chi nhân. Hết thảy các thứ này manh mối tính gộp lại, không khó để cho Tần Tinh đoán ra được, cổ hâm nhụy chính là đến từ bờ bên kia hoặc là Quy Khư, mà Tần Tinh càng nghiêng về người trước. Nhìn đến tòa địa cung này, Tần Tinh không nén nổi phát ra cảm khái, tạo hồn nhất tộc, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ sợ bọn họ đối với hồn khí khống chế, đã đến đạt tới đỉnh cao trình độ, chẳng những có thể đem hồn hóa xương, hơn nữa còn có thể đem hồn khí ngưng tụ thành trải qua hồi lâu bất suy kiến trúc. Chỉ là không biết những này hồn khí, phải chăng bắt nguồn ở minh linh minh tu, nếu như là mà nói, như vậy loại này một tòa địa cung, căn bản là dùng vô số minh linh minh tu mệnh, đôi thế. Nếu quả thật là như thế, như vậy đây tạo hồn nhất tộc, cũng không phải vật gì tốt, khó trách hoang tộc bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt đâu. Cho dù hư huyễn, nhưng mà cửa lầu, thành cung, bậc thang vân vân. Tất cả nên có cái gì đều có, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng nhẵn nhụi chân thực, thậm chí Tần Tinh không nhịn được đưa tay sờ một cái, đều có một loại thật thật tại tại xúc cảm. Tần Tinh hơi hủy đo một cái tòa địa cung này, liền đạp bước lên bậc thang, từng bước một hướng về trong cung điện dưới lòng đất bộ phận đi tới. Địa cung bên trong hoàn cảnh bố trí cùng cái khác cung điện, cũng không có cái gì quá khác nhiều, chỉ chính là cổ già đi rất nhiều, mà Tần Tinh cũng là đảo qua một cái. Tuy rằng hồn tôn cũng không có nói rõ ràng, trong cung điện dưới lòng đất cuối cùng có đến cái gì, nhưng mà Tần Tinh cũng không khó suy đoán, đây thứ bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất đồ vật, khẳng định đã bị người lấy đi rồi. Tùy ý xoay chuyển sau một hồi lâu, Tần Tinh quả nhiên là không thu hoạch được gì, mãi đến, hắn đi tới một gian cửa đóng chặt căn phòng ra. Giống như vậy căn phòng, tại toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất có ít nhất mấy chục giữa hơn, Tần Tinh cũng là mỗi căn phòng đều đi vào xem qua, không phát hiện chút nào. Nhưng mà đứng tại gian phòng này ra, Tần Tinh trái tim chính là trong lúc bất chợt dữ dội bắt đầu nhảy lên, lúc trước hắn loại kia mơ hồ cảm giác, cũng là trở nên vô cùng mãnh liệt. Cái này khiến Tần Tinh không nhịn được hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè lại mình cơ hồ cũng sắp muốn vượt ra lồng ngực trái tim, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Căn phòng không lớn, một cái là có thể nhìn thấu, mà Tần Tinh ánh mắt, căn bản không có thăm bất kỳ địa phương nào, tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thẳng tắp nhìn về phía treo trên tường một bức họa. Bức họa này bất ngờ cũng là từ hồn khí ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, Tần Tinh để ý không phải vẽ chất liệu, mà là vẽ lên, vẽ một người. Nhìn thấy cái người này, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, cả người cũng là giống như bị sét đánh trúng một dạng, thân thể lại lần nữa chấn động, cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước, mãi đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 1293, quá mức tưởng niệm. Rầm rầm rầm, Tần Tinh cơ hồ là lảo đảo đi vào gian phòng này, đi tới đây biên độ dưới bức họa. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa người, trong hai mắt biến đến đỏ bừng một phiến. Trong cuộc đời này, Tần Tinh cũng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thất thố như vậy qua. Chính là hắn bây giờ không có biện pháp, lại giữ vững bình tĩnh cho mình. Bởi vì, đây trên bức họa người, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức quen thuộc, quá là quan trọng, cũng quá mức tưởng niệm. Bạch Tử Tải, trên bức họa người, rõ ràng là Tần Tinh sư phụ. Bạch Tử Tải, Tần Tinh cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ, có thể là tuyệt đối không có bất kỳ một chuyện gì, có thể so với vào giờ phút này, tại đây minh tinh giới bên trong, thuộc về tạo hồn nhất tộc hồn ngục bên trong, nhìn thấy sư phụ mình bức họa, muốn tới càng thêm ly kỳ. Thế cho nên một khắc này Tần Tinh, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, chỉ là ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú sư phụ bức họa, căn bản là không có cách suy nghĩ. Tuy rằng bức họa này giống như không có ký tên, không có ký tên, nhưng mà nơi này là địa cung, là tạo ra được Minh Tôn địa cung. Có thể xuất hiện ở nơi này bức họa, không cần phải nói cũng biết, nhất định lại chính là đã nhận được căn này địa cung bên trong cất dấu tạo hóa người. Nói cách khác, trên bức họa người, chính là một vị Minh Tôn. Sư phụ mình Bạch Tử Tại, dĩ nhiên là một vị Minh Tôn. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh cuối cùng cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mà hắn tại tỉnh táo lại trong nháy mắt, không chút do dự nào, lập tức đưa tay đưa về phía rồi bức họa, như muốn kéo xuống. Nhưng mà, trên bức họa đột nhiên quang mang chợt lóe, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tần Tinh chấn động phải bay ra ngoài. Bay ra bên ngoài Tần Tinh, nhìn thấy bức họa bốn phía rõ ràng có đến mấy đạo đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, hẳn đúng là phong ấn. Đã có phong ấn, như vậy bức họa tất nhiên không cách nào mang cách chỗ này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới trên người mình truyền đến kịch liệt đau nhức, lảo đảo vọt ra khỏi địa cung, vọt ra khỏi đạo này hồn khí chi môn, xuất hiện ở hồn tôn phía trước. Thứ bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất người, là ai? Nghe Tần Tinh kia ồm ồm âm thanh, nhìn đến Tần Tinh cơ hồ đều vặn vẹo đến cùng nhau mặt mũi, hồn tôn trên mặt lộ rõ ra một tia vẻ không vui, căn bản không có trả lời Tần Tinh vấn đề, mà là ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú hắn. Hiển nhiên đối với Tần Tinh thái độ cùng ngữ khí, hắn phi thường bất mãn. Nhưng mà, hiện tại Tần Tinh nơi nào còn có tâm tư lo lắng thái độ mình cùng ngữ khí, nhìn thấy hồn tôn không trả lời, mở miệng lần nữa trầm giọng hỏi, thứ bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, bức họa kia giống như thượng nhân, hắn, là, ai? Một khắc này, hồn tôn trên mặt không còn là chỉ có không vui, thậm chí trong mắt đều lóe lên một đạo sát khí. Hắn, là, ai? Đối mặt Tần Tinh hỏi lần thứ ba rời khỏi cái vấn đề này, hồn tôn tại thâm sâu nhìn chăm chú hắn một cái sau đó, rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, hắn gọi Bạch Tử Tại, là ban đầu cái thứ nhất thu được Minh Tôn danh xưng người, cũng là minh tinh giới bên trong đệ nhất Minh Tôn. Bạch Tử Tại, Tần Tinh trong lòng, vốn đang ôm lấy một tia không nói ra được hy vọng, đó chính là hy vọng bức họa người trong, chỉ có điều ngẫu nhiên cùng sư phụ mình tướng mạo giống như mà thôi. Mà bây giờ, đây chút hy vọng, rốt cuộc hướng theo hồn tôn trả lời mà triệt để phá toái. Sư phụ mình, là mệnh tinh giới bên trong, bất diệt tinh vực trên Tần Thiên Tinh, Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ đệ đệ. Sư phụ mình, là bị kiếp trước mình cứu, để báo đáp đời này mình cái kia suýt chút nữa chết cóng tại trong núi tuyết hải tử. Sư phụ mình, là xuất hiện ở mình vô số lần trong luân hồi, cùng tự có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ tồn tại. Sư phụ mình, dĩ nhiên là minh tinh giới bên trong vị thứ nhất minh tôn. Tần Tinh sức lực toàn thân, đều bởi vì hồn tôn một câu nói này mà bị rút rồi sạch sẽ, thậm chí cũng không còn cách nào duy trì đứng, run rẩy đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cho dù Tần Tinh có đến ngàn bách thế luân hồi sinh mệnh, cho dù Tần Tinh có đến vô số kiến thức tích lũy, nhưng mà hắn bất kể như thế nào, đều không nghĩ ra đây nguyên nhân trong đó. Không nghĩ ra minh tinh giới đệ nhất minh tôn, vì sao lại chạy đến trên Tần Thiên Tinh, trở thành một cái chờ đợi kiếp trước mình đi cứu hài tử, trở thành một lòng muốn thu mình làm đồ đệ lão nhân, trở thành vì cứu mình, mà không tiếc hình thần câu diệt sư phụ. Mình đời này kiếp này, duy nhất tán thành sư phụ. Hồn tôn rốt cuộc lần nữa mở mắt, nhìn đến giống như mất hồn một loại Tần Tinh, nhàn nhạt nói, ta mặc dù không biết ngươi vì sao kích động như thế, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, đệ nhất minh tôn, đã chết, hơn nữa còn là chết triệt để, liền tiến vào quy khư tư cách cũng không có. Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nguyên bản trống rỗng trong hai mắt, vậy mà trong nháy mắt bốc lên sát khí ngút trời, ai giết hắn. Cổ sát khí này nồng nặc, để cho hồn tôn cặp mắt đều là hơi chợt lóe nói, lúc ấy là một chàng hỗn chiến, ta kia biết là ai giết hắn, bất quá, nhất định là người tạo hồn tộc. Tạo hồn tộc, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, trong mắt sát khí chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc, tạo hồn tộc, các ngươi đáng chết. Nếu xác nhận bức họa người trong chính là sư phụ mình, như vậy mặc kệ hắn là Bạch Tử Tại, vẫn là đệ nhất minh tôn, tại Tần Tinh trong lòng, hắn chính là sư phụ mình. Ai giết hắn, mình liền muốn giết ai, cho dù là người tạo hồn tộc cũng không được. Chỉ có điều, hôm nay người tạo hồn tộc, chỉ còn lại trước mắt hồn tôn cùng thân hãm vào hiểm cảnh hồn tinh, cho nên Tần Tinh sát khí, tự nhiên tràn hướng hồn tôn. Hồn tôn lạnh lùng hừ một cái nói, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta sao? Đây hừ một cái, giống như là một cái búa nặng, lại lần nữa đập vào trên thân Tần Tinh, để cho hắn phát ra cả đời kêu rên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hồn tôn nói tiếp, nếu mà không phải cần ngươi giúp ta tìm đến cái kia người tạo hồn tộc, chỉ bằng ngươi bây giờ cử động, ngươi đều đã chết vô số lần, nhớ kỹ, nếu như tái phạm lần nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Một câu nói này, nhất thời sẽ để cho Tần Tinh tỉnh táo lại, trong mắt sát khí lập tức không còn sót lại chút gì, vậy mà trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, là ta không đúng, bởi vì người nọ tướng mạo cực kỳ giống sư phụ ta, cho nên dẫn đến ta có chút thất thố. Sư phụ ngươi, Hồn Tôn khẽ cau mày, vâng, sư phụ ta vì cứu ta mà chết, hình thần câu diệt. Tần Tinh đứng lên nói, bất quá, ta cũng đã báo thù cho hắn rồi. Vừa nói chuyện đồng thời, Tần Tinh đã xoay người, lần nữa bước vào kia tát hồn khí chi môn. Hồn Tôn cũng không có ngăn trở hắn, chỉ là tại hắn tiêu thất sau đó, chân mày vẫn nhíu chặt nói, sư phụ hắn. Vừa mới ta đem hắn tinh hồn nhiếp ra, đưa vào huyễn cảnh thời điểm, liền thấy hắn toàn bộ ký ức, hắn cũng không có sư phụ a. Lẽ nào, bộ phận này ký ức cũng bị bản mệnh hồn chủng cho che giấu? Có khả năng, dù sao ta một vốn một lời mệnh hồn chồng giải cũng không tỉ mỉ. Hồn Tôn chân mày thư giãn ra, lắc đầu nói, được rồi, đây đều là nhiều chút việc vặt vãnh chuyện nhỏ, không để ý tới mà thôi. Bất quá, tiểu tử này vừa mới ánh mắt, thật là có chút nguy hiểm, đến lúc sau khi chuyện thành công, nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không lưu được. Tần Tinh nhìn như khôi phục yên tĩnh, nhưng mà trên thực tế chỉ là đem nghi hoặc cùng thù hận, tất cả đều thâm sâu giấu ở đáy lòng. Bởi vì hiện tại hắn, quá yếu, coi như thật là Hồn Tôn giết sư phụ, như vậy bằng vào thực lực của chính mình, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa, đệ nhất Minh Tôn biến thành sư phụ mình, trong này tất nhiên còn có mình chưa hề biết được ẩn tình, chờ nghĩ biện pháp biết rõ tất cả sau đó, suy nghĩ thêm nên làm như thế nào. Huống chi, mình trải qua những cái kia trong luân hồi, xuất hiện qua người quen biết, làm sao ngừng sư phụ một người, giống như Sở Hàn Y, Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương vân vân. Những người này, tất cả đều xuất hiện qua mấy lần. Như vậy nếu sư phụ là đệ nhất Minh Tôn, Sở Hàn Y là Hỏa Minh Hoang tộc tộc nhân, những người khác có thể hay không cũng là minh tinh giới bên trong đã từng tồn tại qua người nào đó. Tần Tinh nắm tay chắc chẽ nắm chặt, lấy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng nói, muốn làm rõ hết thảy các thứ này, kỳ thực rất đơn giản, chỉ muốn biết rõ ràng ta thân thế, biết được ta, đến tột cùng là ai. Chương 1294, tạo hóa thuộc về. Tần Tinh lần nữa trở lại tòa thứ nhất địa cung, đối mặt với sư phụ bức họa, bình tĩnh nhìn đến, vẫn không nhúc nhích, phảng phất cũng trở thành một bức họa. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc tỉnh táo lại, hướng về phía bức họa bên trong sư phụ, chậm rãi quỳ xuống. Hắn đã có thể khẳng định, bức họa bên trong người, chính là sư phụ mình. Bởi vì chính mình sớm đang không có tiến nhập địa cung lúc trước, liền mơ hồ cảm thấy, tòa địa cung này cùng mình tựa hồ có đến thứ quan hệ nào đó. Loại quan hệ này, gọi là sư đồ, cung cung kính kính hướng về phía sư phụ bức họa đại lễ tham bái sau đó, Tần Tinh lúc này mới đứng dậy, chuyển thân ly khai, tiếp tục đi tới cái khác 17 tòa địa cung. Dựa theo 18 con đường nơi xếp hàng thứ tự, Tần Tinh theo thứ tự xem xong thập tam tòa địa cung, phát hiện mỗi một tòa địa cung bên trong giống nhau trên vị trí, đều có một cái treo bức họa căn phòng. Đặc biệt là tại thứ 12 tòa trong cung điện dưới lòng đất, bên trong nơi để bức họa, chính là giết chết mình 11 minh tôn. Tần Tinh vừa vặn nhìn lướt qua, liền chuyển thân ly khai, lại lần nữa đứng ở 18 con đường lúc trước, rơi vào trong trầm tư. 11 minh tôn, vì sao tại thứ 12 tòa trong cung điện dưới lòng đất? Hồn Tôn nói rất rõ ràng, mình chỉ có thể lựa chọn thứ 16 tòa địa cung, mà kết hợp mình chứng kiến tình hình, đằng trước 13 vị minh tôn, đều theo chiếu theo thứ tự lựa chọn một tòa địa cung. 18 con đường, cũng không có bất kỳ đặc biệt ký hiệu, 18 tòa địa cung, nhìn qua cũng là chút nào không khác biệt, vậy tại sao chỉ có thể dựa theo thứ tự lựa chọn đâu? Ta không chọn thứ 16 tòa địa cung, trực tiếp chọn thứ 14, 15 tòa, lẽ nào lại không được sao? Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Tinh lại tiếp tục tiến vào phía sau địa cung. Mà khi hắn đi tới hạng 15 tòa địa cung, nhìn thấy trên bức họa người sau đó, cả người không nén nổi lần nữa chấn động. Trên bức họa, là một người vóc dáng vĩ ngạn đại hán, thân mặc một bộ có thêu 16 khỏa tinh thần trường bào màu tím, tướng mạo đường đường, trong hai mắt mơ hồ có tinh thần lưu chuyển. Tử Vi Đế Thần, Tần Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là Tử Vi Đế Thần. Tuy rằng Trương Hải Bân nói, dùng tên giả tử là Tử Vi Đế Thần, thông qua dò xét, gặp được Hồn Tôn, nhưng mà Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hắn bức họa vậy mà cầm cũng biết tồn tại ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Đây chẳng phải là nói, Tử Vi Đế Thần, đồng thời cũng là một vị Minh Tôn. Không đúng, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, Tử Vi phân thân được gọi là Tử Vi Minh Tôn, lẽ nào đây là Tử Vi phân thân? Tần Tinh tỉ mỉ hướng về phía trên bức họa người nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn xác định, đây tuyệt đối là Tử Vi Đế Thần, mà không phải là nó phân thân. Đó phải là Tử Vi Đế Thần cũng thu được bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này cất giấu tạo hóa, mặc dù có tư cách trở thành minh tôn, nhưng là bởi vì hắn không có thuộc về minh tinh giới, hoặc là hắn không nguyện ở lại minh tinh giới, cho nên chỉ là lấy đi rồi tạo hóa, đây mới đưa đến minh tôn bên trong, cũng không có hắn. Nhưng mà, Tần Tinh mắt sáng lên nói, cũng có khả năng, hắn chính là Tử Vi Đế Thần, cũng là một vị minh tôn, nói như vậy, mệnh tinh giới tình huống liền. Tuy rằng Tần Tinh đối với Tử Vi Đế Thần, chưa nói tới hảo cảm, cũng không có ác ý, nhưng mà hắn cũng không nguyện ý nghĩ này của mình thành sự thật, cho nên mạnh mẽ cắt đứt mình suy nghĩ, chuyển thân ly khai. 18 tòa địa cung toàn bộ chuyển xong sau, Tần Tinh vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. 18 tòa trong cung điện dưới lòng đất, chưa đều có một bức họa, vẽ trên có một người giống như da, căn bản là lại không có cái khác bất kỳ chỗ khác nhau nào, cũng không có thấy bất luận cái gì tạo hóa. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi cảm thấy không hiểu, lần nữa trở lại thứ 16 tòa địa cung, bắt đầu lần thứ hai lục soát. Hồn tộc rõ ràng nói mình có thể tiến nhập thứ 16 tòa địa cung, chính là tại đây không có thứ gì, mà hồn tôn cũng không có lý do gì lừa gạt mình. Như vậy, tại đây liền nhất định có tạo hóa, chẳng qua là mình không có phát hiện mà thôi. Bất chi bất giác, Tần Tinh lại tới trước bức họa kia. Trên bức họa này ảnh hình người, là một cái lão giả lưng gù, hai mắt hung ác, nhìn qua có loại u ám cảm giác. Đối mặt với bức họa, Tần Tinh khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lão giả, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Tần Tinh trong mắt sáng lên nói, chẳng lẽ, cái gọi là tạo hóa, liền giấu trong bức họa. Tại đây mỗi một bức họa, trên thực tế là một cái độc lập thế giới. Muốn được tạo hóa, liền cần tiến nhập trong tranh, mà một khi đạt được, như vậy ảnh hình người sẽ xuất hiện tại trên tấm hình, cho nên đại biểu tòa địa cung này đã có chủ nhân. Còn nữa, minh tôn thực lực không giống nhau, đây đã nói lên những này trong cung điện dưới lòng đất cất giấu tạo hóa, đồng dạng là mạnh yếu không giống nhau. Nếu thứ 12 tòa trong cung điện dưới lòng đất là 11 minh tôn, mà 11 minh tôn thực lực cũng không tính mạnh, như vậy không khó tưởng tượng, tòa thứ nhất địa cung cất giấu tạo hóa là mạnh nhất, cứ thế mà suy ra, càng về sau địa cung, tạo hóa lại càng yếu. Nếu muốn biết ta suy đoán chính xác hay không, thử một chút liền biết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh chuyển thân lần nữa ly khai. Nếu hồn tôn khẳng định mình chỉ có thể tiến vào thứ 16 tòa địa cung, như vậy đương nhiên phải đem tòa địa cung này lưu đến cuối cùng. Cuối cùng, khi Tần Tinh lần nữa về tới đây thời điểm, đối với đây 18 tòa địa cung cùng trong đó cất giấu tạo hóa thuộc về, hắn trên căn bản đã minh bạch. 18 tòa địa cung, nhất định phải theo như thứ tự tiến nhập, chính là trước một tòa địa cung có chủ nhân sau đó một tòa địa cung mới có thể mở ra. Hơn nữa, địa cung chủ nhân, cho dù bỏ mình, bọn họ bức họa cũng vẫn tồn tại. Dựa theo Tần Tinh suy đoán, hẳn đúng là bọn họ sau khi chết, lấy được tạo hóa sẽ lại lần nữa trở về trong tranh, thẳng đến có người lần nữa tiến nhập trong tranh, thu được tạo hóa mới có thể thay vào đó bọn họ vị. Cũng chính là để cho mình bức họa, thay thế chủ nhân cũ bức họa, xuất hiện ở trong cung. Cũng tỉ như nói Tử Vi Đế Thần, tại hắn đi tới hồn ngục lúc trước, hạng 15 tòa trong cung điện dưới lòng đất bức họa tuyệt đối không phải là hắn, nhưng mà hắn thu được tạo hóa cho nên biến thành hắn bức họa. Trước mắt minh tinh giới bên trong có 13 vị minh tôn, lại thêm Tử Vi Đế Thần, như vậy dựa theo thứ tự, Tần Tinh hẳn đúng là tiến nhập hạng 15 tòa địa cung, nhưng lại chỉ có thể tiến vào thứ 16 tòa. Vậy đã nói rõ, tòa thứ nhất địa cung, căn bản không có người có thể đi vào, đó chủ nhân, vẫn như cũ đã từng đệ nhất minh tôn, cũng chính là sư phụ Bạch Tử Tại. 13 vị minh tôn cùng Tử Vi Đế Thần, bất kể là lúc ban đầu minh tôn, vẫn là sau đó trở thành minh tôn, đều là từ tòa thứ hai địa cung bắt đầu, một mực chiếm được rồi hạng 15 tòa địa cung. Nói cách khác, đương nhiệm 13 vị minh tôn bên trong, có lẽ có người tự xưng đệ nhất minh tôn, nhưng là chân chính đệ nhất minh tôn chi vị, từ đầu đến cuối trống chỗ. Về phần cuối cùng hai tòa trong cung điện dưới lòng đất bức họa, hẳn là đã chết trận lúc ban đầu hai vị minh tôn. Hiện tại Tần Tinh duy nhất nghi hoặc, chính là vì cái gì tòa thứ nhất địa cung, cũng chính là sư phụ trên bức họa có phong ấn tồn tại, mà còn lại cung nội bức họa, cũng không có phong ấn. Nói vậy cũng là bởi vì phong ấn, mới đưa đến không có người có thể thay vào đó sư phụ thân phận và địa vị. Tần Tinh đứng tại thứ 16 tòa địa cung bên trong, nhìn đến trên bức họa lão giả kia, rốt cuộc phóng thích ra tinh hồn chi lực bản thân. Ngay tại tinh hồn chi lực vừa mới đụng chạm lấy vẽ thời điểm, nguyên bản đứng im bất động hồn khí, trong lúc bất chợt sôi trào lên, ngay sau đó, một luồng to lớn lực hút từ trong tranh phóng ra, trực tiếp bọc lại Tần Tinh thân thể. Tần Tinh đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, có điểm giống là tiến vào truyền tống tinh trận cảm giác một dạng, thấy hoa mắt, quả nhiên tiến vào một cái độc lập thế giới trong đó. Nhìn mình kia gần như hư huyễn thân thể, Tần Tinh lại vô cùng rõ ràng ý thức được, đây tựa như cùng lúc trước hồn tôn đối với mình dò xét một dạng, tiến nhập cái thế giới này, cũng không phải là hoàn toàn mình, mà chỉ là mình tinh hồn. Tần Tinh căn bản không có thời gian đi quan sát cái thế giới này hoàn cảnh, bởi vì lúc này, ở trước mặt hắn, đã xuất hiện một người. Chính là bức họa bên trong, cái lão giả lưng gù kia. Lão giả ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Tinh, mặt không biểu tình mở miệng nói, lão phu 16 minh tôn, muốn đoạt ta tạo hóa, chỉ có giết chết lão phu. Chương 1295, sáng giới tinh thần. Đối với lão giả lưng gù xuất hiện, Tần Tinh cũng không có một chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn từ hồn tôn nói tới, cùng cho mình khỏa kia màu đen dược hoàn thời điểm cũng đã nghĩ đến. Cho dù bờ bên kia cùng quy khư, cũng chỉ là chia tay tạo ra được 3 cái, còn lại 2 cái, ta sẽ không khách khí. Ngươi chỉ có thể tiến vào thứ 16 tòa địa cung, chờ ngươi tìm đến thuộc về ngươi tạo hóa sau đó, liền nuốt vào khỏa thuốc này hoàn, có thể tạm thời để thăng thực lực ngươi. Muốn đạt được tạo hóa, hoặc có lẽ là muốn đạt được đã có chủ nhân, thuộc cho người khác tạo hóa, biện pháp duy nhất chính là thông qua thực lực mạnh bạo cướp. Lúc ban đầu đạt được tạo hóa minh tôn, cho dù đã chết rồi, nhưng mà bọn họ vẫn có đến một tia giống như minh hồn hoặc là thần niệm một vật, tồn tại ở tại đây thế giới trong tranh. Giống như là cái này lão giả lưng gù, hắn đương nhiên không thể nào là 16 minh tôn. Bất quá, cho dù là một tia minh hồn hoặc là thần niệm, thực lực bọn hắn tất nhiên vẫn là vô cùng cường đại, muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Mà bờ bên kia cùng quy khư đây 2 thế lực lớn, cũng chỉ có thể bỏ ra bồi dưỡng 3 cái minh tôn đại giới. Hồn tôn tại chế ra khỏa kia màu đen dược hoàn sau đó, cả người rõ ràng trở nên uể oải rất nhiều, tất nhiên cũng là hao phí cực lớn tinh lực, vì chính là để cho Tần Tinh có thể có được đánh bại 16 minh tôn thực lực. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thu được tạo hóa, bồi dưỡng minh tôn. Tần Tinh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện khỏa kia màu đen dược hoàn, chỉ cần nuốt vào, lại đem trước mắt cái này lão giả lưng gù đánh chết, như vậy mình liền có thể thu được tại đây tạo hóa. Tạo hóa, gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Nhưng mà Tần Tinh cũng không có gấp gáp nuốt vào, mà là tự nhủ, bờ bên kia cũng tốt, quy khư cũng được, còn có hồn tôn, bọn họ lẽ nào sẽ không sợ mình nơi tạo ra được minh tôn, phản bội mình sao? Vì vậy mà, bọn họ nhất định có thể khống chế bọn họ sở tạo liền minh tôn biện pháp. Biện pháp này, hẳn liền ẩn náu khỏa thuốc này hoàn bên trong. Chỉ cần ta nuốt vào khỏa thuốc này hoàn, hẳn xác thực thật có thể trong vòng thời gian ngắn tăng thực lực lên, cho nên đánh chết đây 16 minh tôn, nhưng mà từ nay về sau, ta sợ rằng liền bị hồn tôn khống chế, trở thành hắn khôi lỗi, cho nên hắn mới sẽ rộng lượng như vậy, yên tâm như thế. Đơn giản như vậy đạo lý, nói vậy mỗi người cũng có thể nghĩ ra được, nhưng là vì gần trong gang tấc, một bước lên trời cơ hội, bọn họ cam nguyện biến thành khôi lỗi. Chỉ là, liền Tử Vi Đế Thần, cũng nghĩ như vậy sao? Có lẽ, Tử Vi Đế Thần có đến có thể thoát khỏi loại này phương pháp khống chế. Vậy sao, ta nên lựa chọn như thế nào? Đến tột cùng là muốn một bước lên trời, thành vì người khác khôi lỗi, vẫn là muốn thả vứt bỏ mắt thấy cũng sắp muốn tới tay tạo hóa. Kỳ thực, dựa theo Tần Tinh tính cách, loại này lựa chọn cũng không khó, hắn cả đời đều đang đeo đuổi thoát khỏi quân cờ thân phận, nắm giữ thuộc về mình chân chính có thể khống chế vận mệnh, làm chân chính mình. Hắn tuyệt đối không có khả năng vì một bước lên trời cơ hội, mà vứt bỏ tự do, bỏ xuống tự tôn, thành vì người khác khôi lỗi. Nhưng mà, Tần Tinh đồng dạng biết rõ, cho dù mình không ăn vào khỏa thuốc này hoàn, mình không được đây trước mắt tạo hóa, cũng không do mình. Nếu mà chỉ là sau khi chết quả, kia Tần Tinh ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng sợ rằng, liền chết đều không chết được. Bởi vì hồn tôn sẽ không để cho mình chết, cũng sẽ không để cho mình bình yên vô sự ly khai. Mặc dù đối với hồn tôn thân phận, Tần Tinh từ đầu đến cuối có hoài nghi, nhưng mà hắn quả thật hẳn đúng là đang tìm người tạo hồn tộc, mà hắn tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tại trên người mình, tìm được người tạo hồn tộc manh mối, làm sao lại để cho mình chết đâu.